Chào mừng bạn đến với kênh Nàng Chanh Ngôn Tình Nhà Meo Quy Quy. Nhấn đăng ký theo dõi kênh và like video nếu bạn thích truyện Nhà Chanh để tăng thêm nhiều động lực cho Chanh nhé. Hắc ca còn thiếu con sen đúng không? Cái loại dễ thương biết làm ấm giường đó. Hắc ca nhìn tôi nè. Biết ca biết hát đàn còn biết nấu cơm, nhất là cá khô tôi làm rất ngon đó, em có muốn tới đây nếm thử không? Nhóm cư dân mạng mò tới Weibo của Sơ Ngữ, bày tỏ tình yêu với Tiểu Hắc. Mặc dù cô không thừa nhận Tiểu Hắc chính là con mèo trong video nhưng không ngăn được bọn họ tìm ra. Ngay sau đó Tiểu Hắc trở thành con mèo lấn át tất cả những ứng cử viên còn lại. Bất kể fan có muốn nuôi thú cưng không cũng tới cắm một cái cờ trước. Nhưng mà như lời ban đầu của Sơ Ngữ, Tiểu Hắc tương đối cao lãnh, người bình thường nó luôn coi thường, muốn nuôi nó nhất định nó phải đồng ý cái đã. Nhưng mà quá chừng người đòi nuôi Tiểu Hắc, nó lại không xem trọng ai cả. Theo như lời nó nói là, sống chung với người phàm ngu xuẩn sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của nó xuống. Sơ Ngữ 3 chấm. Cảnh sát Giang Thành cũng phát hiện Weibo của Sơ Ngữ, biết chuyện cô đang tìm chủ nhân cho Tiểu Hắc. Sau đó đích thân đội phó Giang tới tìm người, à không, tìm mèo. Giang Liên Thành đau lòng ôm đầu nói, Nhị Lang Thần là chó của cô, chúng tôi cũng không ép buộc. Nhưng bây giờ lại xuất hiện Tiểu Hắc, cô lại tiễn nó đi, sao cô không giữ lại chút vinh dự cho thành phố mình chứ? Đây là đại công thần của thành phố chúng ta đó, con mèo thông minh như vậy mà cô đem nó đến nơi khác, Giang Thành của chúng ta không cần con mèo tài như vậy hả? Câu nói làm Sơ Ngữ xấu hổ không thôi, cô chỉ muốn tìm cho nó một người chủ nhân thích hợp, không suy nghĩ nhiều. Giang Liên Thành còn nói, đây không phải là giống mèo bình thường, đây là giống cao quý, anh hùng mèo dồn lực truy kích tội phạm. Nó không chỉ có lòng vì nhân dân phục vụ mà còn có thực lực siêu phàm, sức phán đoán nhạy bén, hành động quả quyết. Cho nên chú quyết định nó sẽ trở thành mèo ngoài biên chế, trợ giúp công việc cho cảnh sát. Ông thẳng thắn, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, tựa như đang truyền đạt một chuyện rất bình thường, nhưng Sơ Ngữ lại trợn mắt há mồm, chú nói thật. Đương nhiên là thật. Giang Liên Thành nói không chút do dự. Trước kia chỉ biết chó thông minh có thể làm chó đặc vụ, giúp đỡ cảnh sát. Nhưng bây giờ nhìn lại thì ra mèo cũng có thể, mèo cũng thông minh không thua kém gì chó. Hơn nữa hình thể của tụi nó nhỏ, bước chân nhẹ nhàng, như điều tra viên lặng lẽ len vào nhóm tội phạm cũng rất thích hợp. Cho nên bọn họ xin phép cấp trên, chuẩn bị chiêu mộ Tiểu Hắc vào đồn cảnh sát. Chắc hẳn, một con mèo nhiệt tình với công việc hình sự sẽ không cự tuyệt lời thỉnh cầu này đâu. Sơ Ngữ thay Tiểu Hắc vui vẻ nhưng cô cũng không biết suy nghĩ của nó thế nào. Tiểu Hắc rất kiêu ngạo, cô không thể thay nó quyết định được. Vì vậy chỉ có thể nói với đội phó Giang, để cháu hỏi nó trước đã, chuyện này cháu không quyết định được. Giang Liên Thành sảng khoái đồng ý, đương nhiên là phải hỏi ý kiến nó rồi. Giang Liên Thành có dự cảm Tiểu Hắc nhất định sẽ đồng ý, đúng như dự đoán, Tiểu Hắc không chút suy nghĩ đã chấp nhận. Đối với Tiểu Hắc mà nói, trước khi gặp được Sơ Ngữ, nó đang lưu lạc tứ xứ, nhưng mà mèo hoang đâu có giống nhau. Bởi vì có câu mèo mung xui xẻo nên màu lông của nó làm người ta không thích. Khi nhìn vào những con mèo hoang đáng thương khác thì bọn họ có chút do dự, còn nhìn vào Tiểu Hắc thì không. Tiểu Hắc trải qua sự ghét bỏ của quá nhiều người, người ta không thích nó, chê nó, sau đó nó từ từ lạnh lùng, không ôm mong đợi với một người nào nữa. Động vật có lúc cũng giống như con người, bị tổn thương xong sẽ lặng lẽ co bế mình lại, dùng bộ dạng lạnh lùng vũ trang, làm như mình kiên cường nhưng thật ra nội tâm lại rất mềm yếu. Tiểu Hắc là một con mèo thông minh, mà càng thông minh thì càng có thể hiểu rõ suy nghĩ của loài người đối với nó, tổn thương càng sâu sắc. Vì vậy nó chỉ có thể trưng ra vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng ra để tự vệ. Mà càng không có được thì càng nhớ không quên. Đối với con mèo đã từng nhận quá nhiều ánh mắt lạnh lùng như Tiểu Hắc mà nói, sâu trong nội tâm nó mong đợi nhất vẫn là ánh mắt đầy thiện ý của con người. Vì vậy lần đầu tiên nó trợ giúp cảnh sát cứu đứa bé bị bắt cóc về, được Sơ Ngữ khích lệ khen thưởng. Được cảnh sát khen cũng cho nó cảm giác ấm áp. Đó là cảm giác mà trước nay chưa từng có. Nó thích loại cảm giác ấm áp này cho nên sau khi lại gặp đường dây bắt cóc, nó lần nữa xuất thủ hỗ trợ. Gia nhập đồn cảnh sát chính là một sự khích lệ, được coi trọng, được đối xử công bằng, cho nên nó không chút do dự đã đồng ý. Nếu có thể được sống tốt, ai lại đồng ý sống dưới ánh mắt coi thường của người khác. Giản Diệt Thừa cũng kể cho Sơ Ngữ biết sau khi Tiểu Hắc vào đồn cảnh sát ở, nó không có gì không thích ứng được mà ngược lại so với trước còn hoạt bát hơn chút, đặc biệt đối với các bài huấn luyện cũng không bài xích. Sơ Ngữ cảm thấy vui dùng Tiểu Hắc, định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người không giống nhau, loài mèo cũng vậy. Có lẽ đối với những con mèo khác, được sống yên ổn chính là hạnh phúc, nhưng đối với Tiểu Hắc cuộc sống bây giờ mới là cuộc sống mà nó mong muốn. Sau khi chuyển 26 con vật khác đi tới nhà mới thì Sơ Ngữ cũng lên Weibo thông báo về lựa chọn của Tiểu Hắc. Weibo của cảnh sát Giang Thành cũng chia sẻ tin tức Tiểu Hắc đã là một thành viên trong đội, là biểu tượng may mắn của đội, để cả đoàn cư dân mạng tiếc nuối. Ha ha, mấy anh trai cảnh sát thật là, đang khoe khoang với chúng tôi đấy hả? Khóc hu hu, Tiểu Hắc của tôi, không còn hy vọng sao? Vậy cũng được, tôi không có Tiểu Hắc thì những người khác cũng không có được. Khóc lớn. Quả nhiên, trai đẹp là của người khác, ngay cả mèo cũng không ngoại lệ. Tiểu Hắc cố gắng lên. Vụ án bắt cóc này đặc biệt lớn, còn là nhờ Tiểu Hắc nên cư dân mạng thảo luận sôi nổi hơn nửa tháng mới thôi. Cái tên Tiểu Hắc này đã từng một lần lên hot search Weibo, quen thuộc với cư dân mạng. Phim hoạt hình thiếu nhi Hắc Miêu Cảnh Trưởng đã từng thịnh hành cũng được mọi người tìm ra xem lại. Tiểu Hắc lại càng bị gọi là bản thực tế của bộ phim. Đồn cảnh sát Giang Thành lại có vụ án mới. Theo lời khai của Trương Vĩ, ba người bọn họ mới hợp tác lần đầu với Vương Ca. Vốn là định bán hai đứa bé kiếm 30.000, sau đó ba người chia đều. Không ngờ bắt được một đứa bé gái. Theo lời bọn họ nói là cô bé bị người ta cố ý vứt bỏ. Bọn chúng nói thế nào? Lúc nằm vùng bọn họ thấy một người đàn bà trung niên lén lén lút lút ôm một đứa trẻ đang ngủ đặt trước cửa gần cô nhi viện. Ba người Trương Vĩ nghĩ dù sao cũng bị bỏ, không nhặt là ngu, vì vậy mang luôn đứa nhỏ bán cho Vương Ca. Đứa bé kia là của nhà nào? Tôn Chí Dũng. Lúc đứa nhỏ mất tích gia đình cũng có tới nhận trẻ, cho nên nói tên là Giang Liên Thành liền nhớ lại. Tôn Gia là nhà tới báo án sớm nhất. Lúc Tiểu Hắc thông báo là bọn họ đã tới rồi, cho nên ông có ấn tượng rất sâu. Hai vợ chồng Tôn Chí Dũng đều là bác sĩ, bình thường bận rộn công việc, đứa trẻ giao cho bà nội giữ. Ngày ngày người bà dẫn cháu gái ra ngoài đi bộ, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi đứa nhỏ đâu, điện thoại thông báo cho vợ chồng Tôn Chí Dũng, mấy người lập tức tới đồn cảnh sát báo án, sợ trễ nải thời gian đứa trẻ xảy ra chuyện. Nhưng từ lời khai của Trương Vĩ thì có lẽ chuyện hiển nhiên không đơn giản như vậy. Từ việc bà nội Tôn Lạc mất đứa nhỏ, cho đến việc Trương Vĩ nhặt nó, trung gian còn qua tay người thứ ba. Người này dẫn đứa trẻ đi nhưng lại vứt nó trước cô nhi viện. Có phải có người ganh ghét Tôn Gia? Hành động trả thù. Lâm Lan nói, nếu có xích mích cũng không nên động tới trẻ em chứ. Có thể làm ra loại chuyện này 80% là có thù oán với đứa nhỏ. Không loại bỏ khả năng này. Ra xem gần đó có CCTV không, hỏi thăm xem Tôn Gia có kết thù với người nào nữa. Giang Liên Thành chỉ đạo. Lúc cảnh sát tới, người nhà Tôn Gia đang vây quanh đứa trẻ lạc mất mà tìm lại được, vui mừng không dứt, thấy bọn họ tới lập tức kinh ngạc hân hoan mời bọn họ vào. Cảm ơn đồng chí cảnh sát, cảm ơn mọi người cứu được bảo bảo nhà tôi, nếu không cả nhà chúng tôi cũng không biết nên sống thế nào. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Cảnh sát nói. Lần này chúng tôi tới là chủ yếu muốn biết một chuyện, nhà mọi người có gây thù với ai không? Kết thù. Đúng, bởi vì chúng tôi điều tra được, đứa trẻ nhà mọi người không phải bị tên bắt cóc bắt mất mà là bị người khác vứt bỏ. Trời xui đất khiến bị tên bắt cóc nhặt được. Người nhà họ Tôn giật mình, còn có chuyện này. Nhà chúng tôi không có gây thù với ai cả, là ai mà ác như vậy, muốn hại bảo bảo nhà tôi. Bắt đi sau đó vứt bỏ đứa nhỏ. Rốt cuộc là ai hiểm độc đến thế? Mọi người nhớ lại thử xem, một khi không tìm được thủ phạm, sau này khó mà chắc rằng kẻ đó sẽ không gây án nữa. Cứ như vậy, đứa nhỏ nhà mọi người sẽ còn đối mặt với nguy hiểm. Không cần cảnh sát nhắc nhở Tôn Gia cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng, vợ của Tôn Chí Dũng gấp đến độ nước mắt cũng chảy xuống, bảo bảo nhà tôi mới 3 tuổi, còn nhỏ lắm, là ai muốn hại nó? Có thù thì tìm chúng tôi đòi đây này. Tại sao phải làm như vậy với một đứa bé chứ? Suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối, bà nội Tôn đột nhiên nhớ lại, có phải là do bà Triệu nhà bên cạnh làm không? Mấy ngày trước cháu gái tôi có chơi chung với cháu trai nhà họ, cháu trai nhà kia cướp đồ chơi của Bảo Bảo nhưng Bảo Bảo không cho, còn đẩy ngã đứa nhỏ, bà Triệu lúc ấy tức giận mắng Bảo Bảo. Hai vợ chồng họ Tôn không dám tin. Chỉ bởi vì đồ chơi. Không đến nỗi vậy chứ. Cảnh sát cũng không thể nói gì, lòng người khó đo lường, ai biết đối phương có phải loại người bị trừng mắt cũng báo thù không đâu. Bọn họ nói với người nhà họ Tôn, có phải không thì chờ chúng tôi điều tra mới biết, khoảng thời gian này mọi người nhớ trông chừng đứa nhỏ, nửa bước không rời, đừng để xảy ra chuyện gì rắc rối. Được được được, cảm ơn đồng chí cảnh sát. Không cần bọn họ nói, người họ Tôn đã trải qua cảm giác mất con mất cháu, không dám làm gì sơ suất. Cảnh sát rời đi, Tôn gia không tiêu hóa nổi tin tức bọn họ mang tới, ngoại trừ tên bắt cóc vẫn còn có những người khác muốn hại con cháu họ. Bà Tôn nói với con dâu, thật dọa người, lỡ mà không tìm được Bảo Bảo thì thế nào? Nhờ có cảnh sát tìm về, nếu không nửa đời sau tụi con còn ai đâu mà nương tựa. Con dâu Lý Trân Trân gật đầu nói, mẹ nói đúng. Vụ án Bảo Bảo nhà họ Tôn tra xét mấy ngày nhưng vẫn không có tiến triển gì, một là bởi vì thời gian cách hơi lâu, bọn họ mất hơn nửa tháng túm gọn đường dây bắt cóc, lúc gần kết án. Mới từ trong miệng bọn Trương Vĩ biết chuyện này. Cho dù thủ phạm có để lại dấu vết gì thì qua thời gian lâu cũng đã được dọn dẹp sạch. Hai là nơi đứa nhỏ bị bỏ rơi đúng ngay góc chết của camera, gần đó cũng không có CCTV. Lúc ăn cơm cùng Sơ Ngữ, Giản Diệt Thừa có đề cập tới vụ án này. Chắc là người quen gây án, chỉ là những người mà nhà họ Tôn quen biết như hàng xóm cũng đã cho xác nhận, đều không phải. Sơ Ngữ hỏi, có cần tớ hỗ trợ không? Tớ có thể tìm động vật gần đó hỏi một chút. Giản Diệt Thừa lắc đầu một cái, nhìn rồi, ở gần đó không có chó mèo hoang. Sơ Ngữ cười, không có mèo chó thì cũng đâu sao, những động vật khác cũng được mà, bay trên trời hay chạy trên đất, chỉ cần không phải sinh vật đơn bào là có thể. Giản Diệt Thừa sửng sốt, anh vẫn cho là cô chỉ có thể nói chuyện với chó mèo, không ngờ lại là tất cả động vật. Anh suy nghĩ một chút nói, đã qua nửa tháng, con người còn rất ít người có thể nhớ chuyện nửa tháng trước, động vật cũng vậy thôi. Chắc là không hỏi ra được manh mối gì hữu dụng. Quan trọng là anh. Không muốn chuyện gì cũng làm phiền cô, năng lực của cô rất đặc thù nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường. Nếu dính líu quá nhiều vào các vụ án, anh lo sẽ có người phát hiện, cũng gây thương tổn tới cô. Sơ Ngữ không phát hiện trong lời nói của anh có hàm ý, hơi lúng túng, có vẻ như cô đánh giá năng lực của mình quá cao rồi. Nhưng mà Sơ Ngữ không nghĩ nhiều đến vậy, anh nói cũng đúng. Hơn nửa tháng, rất khó hỏi được tin tức có ích. Vì vậy cô gật đầu một cái, cũng đúng. Nhưng mà nếu có người nhìn thấy, lại là người quen gây án, làm sao không tìm được thủ phạm chứ? Sơ Ngữ suy nghĩ một chút hỏi, cậu nói bà con hàng xóm thân quen đều đã xác nhận cả rồi à? Không sót một người nào. Ừ, cũng gần như vậy. Giản Diệt Thừa nói xong bỗng nhiên nhớ lại, không, có bỏ sót. Ai? Anh hơi chần chừ, không quá tin tưởng ý nghĩ của mình, mẹ và bà nội, hai người gần gũi nhất. Nghĩ cũng thấy không thể nào, cho nên không có liệt hai người họ vào danh sách cần xác nhận. Bóng đèn chợt lóe, Sơ Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cô đang định nói. Thì thấy Giản Diệt Thừa bật người đứng dậy. Hai cặp mắt nhìn nhau, như là nghĩ đến cùng một chuyện. Giản Diệt Thừa nói xin lỗi với Sơ Ngữ, xin lỗi cậu, tớ có ý kiến mới. Cần phải về nghiệm chứng. Sơ Ngữ hiểu, không sao không sao, cậu nhanh đi về đi. Từ đây đi về tiệm rất gần, cơm nước xong tự về cũng được. Sơ Ngữ đưa mắt nhìn anh đi, trong lòng có hơi buồn bã, chỉ hy vọng chuyện không phải như cô nghĩ. Giản Diệt Thừa trở lại cục, lập tức thẩm vấn ba người Trương Vĩ, cầm một tấm hình, hỏi, là người này phải không? Trương Vĩ nhìn chốc lát, lập tức nói, đúng đúng, chính là bà ấy. Giản Diệt Thừa lại đổi mấy tấm hình, Trương Vĩ vẫn có thể nhận ra được người đàn bà kia. Trong lòng Giản Diệt Thừa có suy tính, bắt chước hỏi Cường Tử và Lưu Bằng, hai người này cũng xác nhận. Sắc mặt anh bình tĩnh trở lại phòng làm việc, nhìn mọi người nói, có kết quả rồi. Ở Tôn gia, Lý Trân Trân và bà Tôn đang dụ Bảo Bảo chơi đùa. Từ khi cảnh sát nói có người cố ý hại Bảo Bảo, chưa điều tra ra, hai người phập phồng lo sợ, lúc nào. Cũng chú ý trông nom Bảo Bảo, không dám để cho đứa nhỏ rời khỏi tầm mắt nửa bước. Cảnh sát tới, Lý Trân Trân vui mừng, sao rồi? Có phải mọi người tìm được người hại Bảo Bảo rồi không? Lâm Lan gật đầu, đã tìm được. Là ai? Tại sao phải hại con tôi? Người mẹ khẩn cấp muốn biết người hại con mình là ai, vì vậy không chú ý tới sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt của mẹ mình. Lâm Lan có hơi không đành lòng nhưng vẫn mở miệng nói, Tôn Cúc Hương, mời bà đi theo chúng tôi về cục. Lý Trân Trân còn chưa kịp phản ứng, hả? Anh nói cho tôi biết là được rồi, mẹ tôi lớn tuổi, hù bà ấy giật mình thì sao? Lâm Lan không nói, chỉ nhìn Tôn Cúc Hương. Hồi lâu sau Lý Trân Trân rốt cuộc mới kịp phản ứng, cứng ngắc xoay người lại, không dám tin nhìn mẹ mình, mẹ. Là mẹ. Tôn Cúc Hương ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng. Không nghe được lời phản bác, tia hy vọng cuối cùng của Lý Trân Trân cũng tan vỡ, điên cuồng nhào tới lắc lắc Tôn Cúc Hương, tại sao? Tại sao vậy mẹ? Bảo Bảo là cháu gái ruột của mẹ đó. Sao mẹ nỡ xuống tay vứt bỏ cháu mình? Lý Trân Trân nằm mơ cũng không nghĩ người vứt bỏ cháu mình lại chính là người bà ruột thịt. Cô ấy tự thấy quan hệ giữa hai người không tệ, gả cho Tôn Chí Dũng mấy năm qua, hai mẹ con chưa bao giờ gây gổ. Thậm chí bởi vì bà ấy giúp đỡ nuôi dưỡng Bảo Bảo nên cô còn thấy bà tốt hơn mẹ ruột. Lúc này Tôn Cúc Hương cũng sợ hãi, nước mắt nước mũi tuôn trào, mẹ không muốn hại Bảo Bảo là do một tay mẹ nuôi lớn, mẹ còn thương nó hơn bất cứ ai, làm sao lại hại nó. Mẹ chỉ là nhất thời hồ đồ, muốn hù dọa con chút. Mẹ chỉ có Chí Dũng là con trai nhưng con lại không tính sinh con trai cho nó. Mẹ nhất thời hồ đồ. Lý Trân Trân chết lặng, đúng rồi, thì ra là như vậy. Mấy lần mẹ thúc giục cô sinh thêm đứa nữa, cô liền từ chối, mặc dù chính sách sinh hai con mở ra nhưng cô và Chí Dũng bận bịu công việc. Hơn nữa nuôi hai đứa tốn nhiều tiền, chỉ sinh một đứa con gái là đỡ, cô có thể cho con cuộc sống tốt nhất, tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, chuyên tâm nuôi dạy con. Cô chưa từng nghĩ con gái kém cỏi gì hơn so với con trai. Lại không nghĩ rằng mẹ mình trọng nam khinh nữ, còn muốn cô sinh cho bà một đứa cháu trai. Lúc trước khi mẹ khuyên nhủ, bà chỉ nói có hai đứa dễ bầu bạn, cũng không nói nhất định phải có cháu trai nên cô không nghĩ nhiều tới chuyện này nữa. Lúc tìm được Bảo Bảo, bà còn nói với cô lỡ mà Bảo Bảo xảy ra chuyện gì thì nửa đời sau cô và Chí Dũng biết dựa vào ai. Lúc ấy cô thậm chí đã động lòng, chuẩn bị sinh thêm một đứa bé nữa. Lại không ngờ rằng tất cả đều là mưu kế của mẹ. Vì để cho cô đồng ý sinh con mà không tiếc tình lấy cháu gái ra dụ dỗ. Phần 8. Chim Anh Vũ. Theo lời khai của Tôn Cúc Hương, bà cũng không có ý muốn vứt bỏ cháu gái, chỉ định để cho cháu gái lạc mất một lần, cho Lý Trân Trân biết nếu chỉ sinh một đứa, lỡ mà mất rồi thì cái gì cũng không còn. Nếu như có hai đứa bé, nếu một đứa xảy ra chuyện, còn một đứa là vẫn còn hy vọng. Đây chính là ý muốn hù dọa của bà ấy. Dù đứa bé kế tiếp là nam hay nữ, bà cảm thấy nếu đã có một cô con gái, không cần nói con dâu sẽ tự cần một đứa con trai, như vậy Tôn gia sẽ có một đứa cháu trai lưu lại đời sau. Bà tự nghĩ kế hoạch của mình rất tốt, mặc dù thiếu chút nữa Bảo Bảo bị tên bắt cóc gạt bán nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm trở về. Hơn nữa con dâu cũng đồng ý mang thai đứa thứ hai. Chút áy náy trong lòng khi hại cháu gái bị gạt bán cũng dần dần tiêu tan. Tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp, cuối cùng không ngờ cảnh sát vẫn tìm tới. Dự cảm của Sơ Ngữ trở thành sự thật, cô chỉ có thể thổn thức không nguôi, trọng nam khinh nữ vẫn là hiện tượng phổ biến tồn tại trong xã hội này. Quan điểm lớn trong một lúc khó mà thay đổi, ngay cả tên bắt cóc cũng chỉ muốn bán đứa bé trai, không thể không nói, đây là chuyện hết sức nực cười. Sơ Ngữ nhàn rỗi không có chuyện gì, gọi hỏi thăm những con thú cưng được nhận nuôi. Cho tới trưa cô cũng chỉ thăm được 7-8 con, hiệu suất hơi thấp. Đại Miêu thấy cô để điện thoại di động xuống thì lập tức nhảy lên trên đùi cô, ngôn ngôn, mèo đói, chúng ta gọi đồ ăn ngoài chứ. Sơ Ngữ nhìn thời gian, đã gần 12 giờ, gật đầu nói, được, em muốn ăn gì? Cá khô nhỏ, cá khô nhỏ. Vừa nhắc tới cá khô là hai mắt Đại Miêu tỏa sáng. Sơ Ngữ không nhịn cười được, được, cho em ăn ít cá khô. Nói xong lại quay đầu hỏi Nhị Lang Thần và A Bố, còn hai đứa. Hai đứa này vô cùng dễ nuôi, cho tới bây giờ chưa bao giờ để Sơ Ngữ phải bận tâm, ngay cả ăn cơm cũng dễ. Nhị Lang Thần không tính đi, trước kia nó là chó hoang, chắc là do khổ quá nên bây giờ rất quý trọng thức ăn, không kén ăn. Ngược lại là A Bố, lúc trước có chủ quan tâm chăm sóc, từ khi tới đây nó rất ít yêu cầu điều gì, giống như sợ gây phiền toái cho cô vậy. Đúng như dự đoán, Sơ Ngữ hỏi xong, hai cái miệng đồng thanh nói, gì cũng được. Tuy là nói như vậy nhưng Sơ Ngữ vẫn biết đồ ăn ưa thích của bọn nó, vì vậy gọi cho bọn nó xương sườn kho và thịt đùi gà, quả nhiên thấy mắt bọn nó sáng lên. Gọi đồ xong, cách mấy phút là Đại Miêu lại đi ra cửa một chuyến, chờ Tiểu Ca giao hàng xuất hiện. Sơ Ngữ tiếp tục lướt Weibo, đến bây giờ cô đã có hơn 400.000 người hâm mộ, cũng coi như là có chút danh tiếng. Trừ việc tìm chủ nhân cho thú cưng ra, có người thấy tên Weibo là phòng hỏi ý kiến thú cưng nên tìm đến hỏi cô một ít vấn đề về suy nghĩ trong lòng của thú cưng. Trước khi có năng lực hiểu tiếng nói bọn nó, Sơ Ngữ đã từng nghiên cứu về tâm lý động vật, sau đó từ từ nghiên cứu sâu hơn, cho nên đối với vài vấn đề của fan, cô vẫn có thể cho bọn họ một ít lời khuyên. Không giải quyết được thì yêu cầu đối phương gửi tới một đoạn video về thú cưng, sau đó thêm một bước phân tích. Cũng không có gọi video đối thoại với động vật các loại. Bao gồm cả việc theo dõi xem thú cưng có sống tốt không, mỗi lần như vậy là cô đều tắt camera bên mình, chỉ nhìn đối phương. Nữ giới độc thân sống một mình cần phải có ý thức đảm bảo an toàn. Đại Miêu đi ra ngoài lần nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Ca đâu, mất hứng nói, hôm nay chậm hơn bình thường, Ngôn Ngôn chị mau đánh giá kém đi. Sơ Ngữ bị chọc cười, em còn biết đánh giá kém nữa hả? Đại Miêu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đó là dĩ nhiên, mèo bây giờ cũng là một con mèo có giáo dưỡng, hiểu biết nhiều. Vậy đồng chí Đại Miêu có giáo dưỡng có thể bao dung một chút không? Có lẽ trên đường kẹt xe nên mới tới chậm. 12 giờ rưỡi, bất kể là ở tiệm cơm hay ở trên đường đều là giờ cao điểm, trễ mấy phút cũng có thể hiểu. Đại Miêu muốn mau chóng được ăn cá khô nhỏ nhưng lại cảm thấy Sơ Ngữ nói đúng, mèo có giáo dưỡng nên có tấm lòng bao dung, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cố mà làm ra vẻ, vậy cũng được, mèo tha thứ lần này. Đại Miêu thật ngoan. Sơ Ngữ không keo kiệt tán dương nó, Đại Miêu hết sức hưởng thụ cà cà vào lòng bàn tay cô, một người một mèo đang chơi đùa, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ, một Tiểu Ca đưa thức ăn mặc đồ màu đỏ đứng ngoài cửa tiệm, thần thái bất an, sắc mặt đỏ bừng, ngay cả đường gân dưới da cũng nổi lên. Sơ Ngữ vội hỏi, sao vậy? Đứa bé trai này tuổi không lớn lắm, thường xuyên tới giao hàng nên cũng coi như là quen. Thỉnh thoảng cô sẽ trò chuyện mấy câu, cô biết cậu ta thật ra mới 17 tuổi, trong thẻ căn cước ghi lớn hơn 1 tuổi, nên mới có được công việc như bây giờ. Sơ Ngữ hỏi tại sao cậu ta không đi học, đứa nhỏ chỉ cười lộ ra hàm răng rõ ràng, không nói lời nào. Sơ Ngữ rất có hảo cảm với đứa nhỏ tươi sáng như ánh mặt trời này, đừng nghĩ người ta còn nhỏ, thật ra đối với công việc cậu ta rất nghiêm túc, chất phát chuyên cần, đối đãi chân thành với người khác. Lúc gọi Sơ Ngữ là chị hết sức vui vẻ. Bây giờ thấy bộ dáng này, trực giác mách bảo chắc là có chuyện gì. Thiệu Bảo Toàn đỏ mặt, bất an nói, thật xin lỗi chị, bữa ăn của chị vô tình bị em làm đổ. Trên đường tới nhiều xe, cậu ta không chú ý đụng phải người khác, người và xe ngã xuống đường. Hộp đựng cũng bị bể, rơi khắp nơi, không thể ăn. Lúc này Sơ Ngữ mới thấy tư thế đứng của cậu ta không tự nhiên, trên người còn có vết cà. Trong nháy mắt liền biết chắc là ngã xe, cô vội vàng tới kiểm tra, té xe hả? Em đi bệnh viện chưa? Xương khớp không sao chứ? Thiệu Bảo Toàn ngượng ngùng né né, em không sao đâu chị, à. Sơ Ngữ đụng phải vết thương cách lớp quần áo, cậu ta lập tức nhe răng toét miệng la đau. Sơ Ngữ vén tay áo lên nhìn một cái, cùi chỏ bị trầy da, máu thịt mơ hồ, nhìn hết sức dọa người. Sơ Ngữ vừa đau lòng vừa tức giận, vậy mà còn kêu không sao. Đã như vậy mà còn đưa thức ăn gì nữa, mau đi bệnh viện đi. Em gọi điện thoại nói thì khách hàng cũng sẽ hiểu thôi, sao mà hành hạ thân thể mình như vậy. Người nhà mà biết thì sẽ lo lắng chừng nào. Sơ Ngữ thật lòng nghĩ đứa nhỏ này như em trai mình, thấy cậu ta như vậy, trừ đau lòng thì còn muốn mắng cậu ta tại sao không thương tiếc bản thân mình. Thiệu Bảo Toàn cảm động, lại xin lỗi. Không có chuyện gì đâu chị, chỉ nhìn thấy hơi ghê thôi chứ thật ra không nghiêm trọng. Sơ Ngữ không nói lời nào, em còn bước đi được không? Chị đưa em đi bệnh viện trước, lỡ mà xương bị gì thì kéo thành bệnh nặng đó, đừng nói tiền thưởng, tiền lương một tháng cũng không đủ cho em chữa bệnh. Thiệu Bảo Toàn bị cô hù dọa, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi bệnh viện. Cũng may sau khi kiểm tra, bác sĩ nói ngoại trừ cổ chân có hơi trật, thì không ảnh hưởng đến xương. Chích thuốc ngừa uống ván xong, Sơ Ngữ mới dẫn cậu ta về. Không có chuyện gì là tốt, trở về nhớ thay thuốc đúng giờ, đừng làm vết thương bị nhiễm trùng. Nếu em không làm được thì tới tiệm chị giúp em thay thuốc. Mặc dù cô là bác sĩ thú y nhưng thay thuốc cho người vẫn là chuyện nhỏ. Thiệu Bảo Toàn bước trước nói, không sao à, tự em làm được rồi. Cậu ta ngượng ngùng đỏ mặt nói, hôm nay làm phiền chị quá, em hại thức ăn bị đổ mà còn nhờ chị đưa đi bệnh viện nữa. Sơ Ngữ cắt lời, em cũng gọi chị một tiếng chị rồi, nhìn em trai mình bị thương mà chị không giúp sao, em không cần suy nghĩ nhiều, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ thêm hai ngày nữa rồi làm việc cũng không muộn, thân thể là tiền vốn, không có tiền vốn làm sao làm việc. Thiệu Bảo Toàn gật đầu liên tục, em nghe lời chị. Cậu ta tuét miệng cười lộ ra hàm răng. So với khi nãy lúc vừa gặp thì Sơ Ngữ thấy cậu ta tươi tắn hơn chút rồi đó, cười lên lại có mấy phần khả ái. Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này nên Sơ Ngữ và bọn Đại Miêu đến bây giờ còn chưa ăn cơm, thấy ánh mắt Đại Miêu u oán, Sơ Ngữ lập tức chột dạ nói, đi, chị mời các em ăn một bữa tiệc lớn, tùy ý gọi. Lúc này tâm tình Đại Miêu mới tốt lên, vậy chị phải gọi cho Mèo thật nhiều cá khô nhỏ mới được. Được được được, nghe em. Một gian phòng sạch sẽ ngăn nắp trong khu dân cư, trên ban công treo lồng chim, một con anh vũ xinh đẹp đang đứng trên thanh gỗ vắt ngang. Giản Diệt Thừa đứng trên ban công, sắc mặt tỉnh táo nhìn nó. Anh vũ không sợ người, hai cái móng vuốt bám chặt thanh gỗ, thỉnh thoảng dương cánh ra vỗ hai cái. Xin chào. Tạm biệt. Ăn cơm. Đại Bảo về rồi, anh Tử về rồi. Anh vũ quái dị nói chuyện, câu chữ rõ ràng, từ ngữ phong phú, có thể thấy chủ nhân bỏ nhiều tâm tư ra dạy. Lâm Lan chẳng biết tới từ lúc nào, cười nói, con chim này thật thông minh. Quay đầu nói với anh Vũ, đây đây, mày nói cho đại soái ca nghe một chút đi. Đại Bảo về rồi. Không phải Đại Bảo, là đại soái ca. Đại Bảo về rồi, anh Tử về rồi. Dậy nửa ngày, anh Vũ vẫn chỉ lặp lại hai câu này, Lâm Lan nổi giận. Lẩm bẩm một tiếng, chim ngu, dậy cũng như không. Ngươi mới ngu. Anh Vũ trợn hai con mắt nhìn Lâm Lan. Đám người Giang Liên Thành vừa tới không nhịn được bật cười, Lâm Lan, ngay cả một con anh vũ cậu cũng không nói lại. Lâm Lan sờ lỗ mũi, thì ra mày không ngốc à, Giang Liên Thành đã đi tới bên người Giản Diệt Thừa, hỏi, sao rồi? Có phát hiện gì không? Sở dĩ bọn họ xuất hiện ở đây là do trong phòng này phát hiện một thi thể. Người chết là chủ nhà, 68 tuổi, sống một mình, ông tên Triệu Văn Đức. Bạn già đã qua đời. Con gái cũng thành gia lập nghiệp, sau khi về hưu ông lão nuôi một con anh vũ làm bạn, thường ngày hay đi ra ngoài đánh cờ tán gẫu với bạn cùng lứa, giống như đại đa số ông lão về hưu khác. Sáng sớm hôm nay lại bị hàng xóm phát hiện chết ở trong nhà mình. Hiện trường không có dấu vết xô xát, tài sản cũng không bị mất, trên tủ đầu giường còn có một chai thuốc ngủ, chỉ còn lại mấy viên. Tất cả dấu hiệu cho thấy, đây là vụ án tự sát. Giản Diệt Thừa yên lặng nửa ngày. Đột nhiên hỏi, Đại Bảo và anh Tử là ai? Giang Liên Thành nói, theo lời hàng xóm thì con trai ông lão tên Triệu Bảo Lai, con gái tên Triệu Anh, Đại Bảo và anh Tử chắc là tên thường gọi của bọn họ. Người già hiu quạnh chỉ có một con anh Vũ làm bạn, ông dạy anh Vũ nói Đại Bảo về rồi, anh Tử về rồi, có thể nhìn ra ông rất trông đợi mấy người con. Vậy bây giờ bọn họ ở đâu? Hàng xóm báo cảnh sát xong liền thông báo cho bọn họ. Chắc bây giờ đang trên đường tới. Đang nói, ngoài cửa có hai người xông vào, một nam một nữ mặt đầy lo lắng, ba tôi sao rồi? Người tới là con trai và con gái của Triệu Văn Đức, chị em Triệu Anh và Triệu Bảo Lai. Triệu Bảo Lai còn mặc đồng phục công nhân, có thể thấy họ nhận được tin báo là chạy ngay tới, ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Giang Liên Thành trầm giọng nói, xin nén bi thương. Một câu nói đã chỉ rõ hết thảy, trong nháy mắt nước mắt Triệu Anh rơi xuống. Che miệng, luôn miệng nói, không thể nào có chuyện này, sức khỏe của ba tôi rất tốt. Vừa nói vừa đi vào phòng, không tận mắt nhìn thấy. Cô tuyệt đối không tin ba mình đã qua đời. Nhưng khi vào phòng thấy người lẳng lặng nằm trên giường, không nhúc nhích, không có biểu cảm, Triệu Anh rốt cuộc khóc thất thanh, ba, anh Tử tới trễ rồi, Con xin lỗi ba, thật xin lỗi, anh Tử bất hiếu, hôm qua hứa đến ăn cơm với ba lại không tới. Thật xin lỗi, ba, ba mở mắt ra nhìn anh Tử một cái đi. Triệu Bảo Lai vẫn còn bình tĩnh, hai mắt đỏ bừng, có thể thấy được anh ta cũng đang cố nén bi thương, hỏi, tại sao ba tôi lại chết? Giang Liên Thành nói, nghi ngờ nạn nhân dùng thuốc ngủ tự sát. Triệu Bảo Lai gật đầu, đi cùng Giang Liên Thành vào phòng, bột một cái quỳ xuống trước giường Triệu Văn Đức, người đàn ông 40 tuổi khóc giống như một đứa trẻ. Sinh ly tử biệt khiến cho lòng người chua xót không dứt. Chờ tâm trạng của hai người này ổn định lại, cảnh sát mới bắt đầu làm biên bản. Cùng lúc đó, Giản Diệt Thừa kéo Lâm Lan đi hỏi thăm hàng xóm của Triệu Văn Đức. Cậu nói con chim anh Vũ đó à? Nó là do lão Triệu nuôi, tên gì ta, à, Thúy Thúy. Bạn đời của lão Triệu mất sớm. Đứa nhỏ đứa lớn đều có nhà, không ở cùng ông ấy, một người tịch mịch nên nuôi Thúy Thúy, dù gì có bạn cũng tốt. Cậu khoan nói đã, Thúy Thúy rất thông minh đó, dạy cái gì biết cái nấy. Dạy nó nói đại soái ca hơn nửa ngày cũng không. Lâm Lan lẩm bẩm. Cậu nói gì? À, không có gì không có gì, bà nói tiếp đi. Tất cả mọi người thấy lạ, nhìn thấy Thúy Thúy là muốn chọc. Nhưng mà Thúy Thúy chỉ nghe lời lão Triệu thôi, người khác làm cách nào cũng không sai bảo được nó đâu. Đại Bảo và anh Tử con của lão Triệu mỗi lần về nhà, dù cách thật xa cũng có thể nghe nó kêu Đại Bảo về nhà, anh Tử về nhà, thông minh thật. Vậy, ngày hôm qua nó có kêu không? Giản Diệt Thừa thuận thế hỏi. Có, lúc 7 giờ tối, khi nhà chúng tôi đang ăn cơm, tôi còn nói với ông nhà rằng hai đứa trẻ của lão Triệu thật hiếu thuận, thường hay về nhà thăm cha. Buổi sáng đi mua thức ăn lão Triệu còn nói, con trai con gái buổi tối về nhà ăn cơm. Ông ấy cũng như bọn tôi vậy, con gái không ở cạnh bên, mỗi lần nó về là lại vui như ăn Tết. Ngày hôm qua lúc nào ông ta cũng vui tươi hớn hở, ai ngờ qua một đêm, người cũng không còn. Bà bác gặp hai người cảnh sát đẹp trai thì hết sức phấn khích, nhìn bọn họ thẳng thắn nói, tất cả những gì mà mình biết đều nói ra, bao gồm một vài lời đồn đãi khi có khi không. Sau khi đi ra, Giản Diệt Thừa nói với Lâm Lan, cậu đi tới nhà dì Tăng hỏi thăm chút đi. Lâm Lan không tưởng tượng nổi, không phải chứ, cậu tin thật à, rõ ràng là người khác khua môi múa mép mà cậu còn tưởng thật. Bà bác vừa nói Triệu Văn Đức đi khiêu vũ ở quảng trường có phát triển một mối tình chớm già, đối tượng chính là bà dì họ Tăng. Giản Diệt Thừa không nói tin không tin, chỉ nói, cậu cứ đi hỏi thử đi. Lâm Lan không biết làm sao, đành đi một chuyến. Giản Diệt Thừa chờ anh ta đi mất rồi tìm tới Sơ Ngữ. Buổi chiều, đội trinh sát họp thảo luận vụ án. Theo lời của Triệu Anh và Triệu Bảo Lai, ngày hôm qua bọn họ đã định tới nhà Triệu Văn Đức ăn cơm, chẳng qua là có chuyện đột xuất nên không tới. Hai chị em ai cũng nghĩ là người kia sẽ đến nên không giải thích gì nhiều với cha. Chỉ điện thoại nói một tiếng là không đến nữa. Khi còn sống Triệu Văn Đức bị chứng mất ngủ, có thói quen uống thuốc ngủ, thuốc cũng là do tự nạn nhân mua. Nhân viên pháp y bước đầu kiểm nghiệm đã xác định, Triệu Văn Đức bởi vì uống quá liều thuốc ngủ dẫn đến chết. Mà căn cứ vào tình huống ở hiện trường thì không có dấu hiệu tranh chấp đánh nhau, cũng không có tài sản nào bị mất, cửa sổ hoàn toàn không hư hại gì. Cho đến bây giờ chân tướng đã rất rõ ràng, có thể là bởi vì con gái không tới như đã hẹn nên Triệu Văn Đức nghĩ quẩn tự sát. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, người già sống một mình rất dễ cảm thấy cô độc, mất ý chí sống. Em cảm thấy không phải ông ấy tự sát. Khi đội phó Giang vừa nói ra kết luận thì Giản Diệt Thừa cũng mở miệng nói. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn anh, sao vậy, có phải cậu phát hiện ra cái gì rồi không? Giản Diệt Thừa gật đầu, tỉnh táo phân tích, bà bác hàng xóm nói sáng ngày hôm qua Triệu Văn Đức còn mua rất nhiều thức ăn, vì để chuẩn bị chờ con về nhà. Ông ấy nấu cơm. Từ xế chiều đến 6 giờ tối mới xong. Triệu Bảo Lai và Triệu Anh đều không tới, nhiều thức ăn như vậy hiển nhiên là một mình Triệu Văn Đức không ăn hết. Như vậy thức ăn còn dư lại ở đâu? Điều tra trong nhà nạn nhân không thấy đồ ăn thừa, bàn ăn phòng bếp sạch sẽ, trong tủ lạnh chỉ còn lại nguyên liệu nấu ăn. Có phải nạn nhân vứt đi rồi không? Giản Diệt Thừa lắc đầu, lúc chúng ta tới thùng rác còn vẫn chưa thu gom, em đã xem qua, không có dấu gì là của đồ ăn thừa. Hơn nữa, một người có ý định muốn tự tử sao lại đi ra ngoài đổ rác rồi trở vào tự sát? đây không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng nhất là tối qua Triệu Bảo Lai và Triệu Anh cũng đã tới đây, không giống như bọn họ đã khai là không tới. Giản Diệt Thừa lại nói. Sao cậu biết? Con anh Vũ của Triệu Văn Đức nuôi nói. Mọi người. Lúc em và Lâm Lan đi hỏi thăm xung quanh có điều tra ra được, con anh Vũ tên Thúy Thúy này rất thông minh, mỗi lần Triệu Bảo Lai và Triệu Anh trở về nhà, cách thật xa cũng có thể nghe nó kêu Đại Bảo về nhà, anh Tử về nhà, tối ngày hôm qua. Bọn họ cũng nghe nó kêu. Lời của anh Vũ liệu có thể tin không? Lỡ mà lúc đó nó nghe Triệu Văn Đức nói rồi lặp lại thì sao? Không có người nhìn thấy cũng không có camera ghi lại, chỉ bằng mấy tiếng kêu thì làm sao có thể coi đó là chứng cớ được. Giản Diệt Thừa gật đầu, cho nên em cũng chỉ mới nghi ngờ. Sau đó anh có tìm Sơ Ngữ tới kiểm chứng, sự thật quả nhiên không ngoài dự đoán. Chỉ là lúc này không thích hợp để nói tên cô ra, bởi vì tin tức cô có được từ Thúy Thúy cũng không thể chứng thực. Lúc này chỉ có thể dựa vào kiến thức chuyên môn để điều tra. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay sau khi báo cảnh sát, hàng xóm cũng lập tức báo cho hai người con, hai người họ làm việc ở gần đây, còn gần hơn sở cảnh sát của chúng ta, cho dù là được thông báo sau thì cũng không đến nỗi tới sau chúng ta tận nửa tiếng chứ. Hai chị em không ở cùng một chỗ nhưng lại đến cùng lúc, quá mức trùng hợp. Trừ việc này ra chúng em còn biết thêm một chuyện, Triệu Văn Đức và một người dì họ Tăng đang trong một mối quan hệ thân thiết, đối phương cũng quá chồng. Con gái đã lập gia đình có công việc riêng. Bọn họ biết nhau một khoảng thời gian dài, đang định thẳng thắn với con cái. Dì Tăng nói 4 ngày trước Triệu Văn Đức đã thử thăm dò ý kiến của con, nhưng mà con trai một mực phản đối. Dì Tăng có khuyên Triệu Văn Đức hay là thôi đi. Nạn nhân lại nói ông sẽ thử lại lần nữa, nhất định sẽ thuyết phục được bọn nhỏ. Ngày hôm qua Triệu Văn Đức gọi hai con tới chắc là định nói chuyện này. Cho nên dù con gái không đến ông cũng sẽ không chọn cách tự sát. Hơn nữa theo lời khai của dì Tăng, Triệu Văn Đức đã không sử dụng thuốc ngủ một thời gian dài. Giang Liên Thành nghe xong, trầm tư chốc lát, nói, như vậy xem ra cái chết của Triệu Văn Đức không đơn giản như chúng ta nghĩ. Giản Diệt Thừa lại nói, em đề nghị nên trực tiếp thẩm vấn Triệu Bảo Lai và Triệu Anh, nếu quả thật hai bọn họ có liên quan, trong lúc gấp gáp không chuẩn bị đầy đủ, nhất định sẽ lộ chân tướng. Giang Liên Thành bày tỏ đồng ý, được, lập tức thẩm vấn Triệu Bảo Lai và Triệu Anh. Cảnh sát phát hiện đầu mối. Tiến hành thẩm vấn, Triệu Bảo Lai quả nhiên luống cuống, không khai gian mà nói ra hết. Triệu Văn Đức nói với con gái chuyện giữa ông và dì Tăng, Triệu Anh không có phản ứng gì nhưng Triệu Bảo Lai mãnh liệt phản đối, cho là tuổi ông đã cao, tái giá sẽ bị người khác cười nhạo, khiến bọn họ mất mặt. Mà trên thực tế, Triệu Bảo Lai chẳng qua là cảm thấy nếu thêm một người thì cũng tốn thêm tiền chu cấp. Phí khám chữa bệnh của người già bây giờ đắt biết bao nhiêu, ai có thể đồng ý uổng công nuôi một người không có chút quan hệ nào với mình đâu. Tuy Triệu Văn Đức về hưu, nhưng trừ danh tiếng và tiền hưu, trước kia tiền gửi ngân hàng cũng không ít. Triệu Bảo Lai vẫn nghĩ những thứ tài sản này rồi cũng sẽ để lại cho anh ta, thậm chí việc chia cho chị ruột một chén canh anh ta cũng không thoải mái. Bây giờ cha già cưới một người mẹ ghẻ, sau này phải chia cho thêm một người. Cho nên anh ta mãnh liệt phản đối cha mình tái giá. Lần gặp mặt này không vui vẻ chút nào, chưa được mấy ngày Triệu Văn Đức lại gọi điện thoại cho bọn họ. Nói có chuyện cần thương lượng. Triệu Bảo Lai biết rõ cha mình cố chấp, nếu chuyện ông đã quyết thì nhất định phải làm, vì vậy lúc này anh ta có ý định lấy đi sổ tiết kiệm cộng thêm giấy tờ nhà đất. Để cho cha dù kết hôn cũng không thể đem tài sản chia cho người khác. Sau khi đến, anh ta lặng lẽ cho thuốc ngủ vào đồ uống của nạn nhân. Trong món ông thích cũng có thuốc ngủ, chuẩn bị chờ cha mê man rồi tìm những thứ kia lấy đi. Chuyện xảy ra như anh ta tưởng tượng, nạn nhân quả nhiên đã ngủ mê man. Nhưng ngay tại lúc anh ta đang lục tung nhà lên thì Triệu Anh lại đến. Cô tang làm trễ nên đến chậm, thấy em trai mình đang lục lọi đồ đạc liền hỏi anh ta đang làm gì. Triệu Bảo Lai không thể làm gì khác hơn là nói kế hoạch ra cho chị mình nghe, mặc dù Triệu Anh cảm thấy việc bỏ thuốc không ổn nhưng cũng thấy việc em trai mình làm có đạo lý, tạm thời bọn họ bảo quản những thứ này tài sản này, tránh cha hồ đồ chia phần cho người ngoài. Người chị lại không ngờ Triệu Bảo Lai dùng thuốc ngủ quá liều. Làm cha ngủ mãi không tỉnh. Phát hiện cha ngừng hô hấp, hai chị em luống cuống, thương lượng một hồi lâu, cảm thấy mình không thể báo cảnh sát, nếu không là tiêu đời. Bọn họ còn có gia đình có con cái, hai người bọn họ có đền mạng thì cha cũng không tỉnh lại. Cho nên bọn họ để đồ lại chỗ cũ, thậm chí thức ăn có chứa thuốc ngủ cũng bỏ túi mang đi, xóa sạch dấu vết, sau đó ngụy trang thành một vụ tự sát. Thấp thỏm bất an một đêm, sáng sớm hôm nay lúc nhận được tin báo của hàng xóm, nhẩm lại một lần lời biện hộ đã chuẩn bị sẵn rồi mới chạy tới. Nếu không phải nhờ Giản Diệt Thừa tỉ mỉ phát hiện con anh Vũ có điểm khác thường, có khi cảnh sát đã bị hai người lừa lọc. Nhưng dù cẩn thận mấy thì cũng có sai sót, làm chuyện sai lầm cuối cùng cũng phải bị trừng phạt. Lúc Sơ Ngữ nói chuyện cùng anh Vũ cũng đã biết hết chân tướng, vừa thương ông lão vô tội sống một mình bỏ mạng, lại vừa buồn cho hai con người vì tư lợi mà làm chuyện bất nhân. Cô nhớ mình cũng lâu không về nhà thăm cha mẹ, bỗng nhiên chột dạ không dứt, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà ở hai ngày. Thu Nguyệt thấy con mình về nhà thì kinh ngạc, sao con về nhà lúc này? Hết tiền xài à? Sơ Ngữ, đây là mẹ ruột của mình sao? Vẫn là cha thương cô nhất, hỏi, con ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Sơ Ngữ xúc động, cha là tốt nhất. Sơ Hướng Đông gật đầu, trong tủ lạnh có cơm thừa, tự con hâm nóng lại ăn đi, cha và mẹ ra quảng trường tập múa đây. Sau đó hai vợ chồng hâm lại tình cảm khoác tay nhau, vừa đi vừa nói, vợ, hôm nay em mặc bộ quần áo này đẹp đó, mặc lên nhìn tươi hẳn. Đúng không, em cũng cảm thấy màu đỏ làm tôn da. Sơ Ngữ, thật là cha mẹ ruột. Phần 9, ăn Tết. Mới vừa vào tháng 12, Giang Thành đã đổ trận tuyết đầu tiên, trời đông giá rét, cuộc sống của động vật hoang càng không dễ chịu. Nhưng may là có tin tốt, cư dân mạng đề nghị thành lập trại cứu trợ động vật hoang đã được chính phủ phê chuẩn. Do mấy xí nghiệp chủ đạo tài trợ, trên danh nghĩa chính phủ, coi như là nửa công nửa dân. Dân bỏ vốn nhiều nhất, có sự góp vốn của xí nghiệp nhà họ Trần. Đã từng được Sơ Ngữ giúp đỡ cộng với Cố Thị Thích làm từ thiện, hai chủ đầu tư này cũng có mối quan hệ sâu xa với cô. Nhưng Sơ Ngữ không tự luyến đến nỗi cho là bọn họ bỏ vốn bởi vì cô. Dù thế nào, động vật hoang có nơi cư trú là chuyện tốt. Gần đây số chó mèo đến tìm cô ghi danh để được nhận nuôi ngày càng ít, bởi vì phần lớn số con muốn được nhận nuôi đã đăng ký. Còn dư lại là nhóm động vật bị tổn thương, không muốn gần gũi với con người, không dám ôm ảo tưởng mình sẽ được cưng chiều. Hoặc là kiêu ngạo tự cao, bướng bỉnh khó chiều, thích tự do tự tại chứ không muốn bị gò bó. Bọn chúng tin vào quy luật sinh tồn của tự nhiên, tình nguyện mất mạng khi tranh đấu chứ không cần nhún nhường dựa vào người khác. Mỗi một con đều có cá tính, có lý tưởng độc lập, Sơ Ngữ tôn trọng ý nguyện của bọn nó, không muốn miễn cưỡng. Khi trước còn lo lắng sợ mùa đông đến bọn nó sẽ không chịu nổi, bây giờ trại cứu trợ động vật được thành lập, tụi nó cũng có một chỗ nương thân, không phải chịu lạnh chịu khổ. Mặc dù không thể bảo đảm tất cả động vật chịu nhận sự giúp đỡ, nhưng ít ra phần lớn chúng có thể tiếp nhận sự che chở này. Nếu có những con không cần, bọn chúng cũng có thể tự sinh tồn, không cần quá lo lắng. Sơ Ngữ lúc rảnh cũng sẽ đi giúp đỡ, hỗ trợ kiểm tra sức khỏe cho chó mèo hoang, xử lý vết thương các loại. Nghề nghiệp của cô ở đây rất hữu dụng, mỗi lần cô tới nhân viên đều vô cùng vui vẻ, bởi vì cô tới không chỉ lượng công việc của họ được giảm bớt mà ngay cả động vật cũng khôn ngoan nghe lời hơn, dù hung hãn đến đâu thì trước mặt cô cũng vô cùng ngoan ngoãn, quả nhiên là thần kỳ. Đi ra khỏi trại cứu trợ thì trời đã trưa. Điện thoại không ở cạnh bên người nên vừa rồi Giản Diệt Thừa gọi tới, cô không bắt máy được. Sơ Ngữ giơ hai tay che miệng hà hơi, chà sát ngón tay lạnh cống, gọi lại cho anh. Bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh truyền tới, cậu giúp xong rồi. Khóe miệng Sơ Ngữ không tự chủ cong lên, mới vừa xong, vừa rồi hơi ồn ào nên tớ không nghe tiếng điện thoại kêu. Cậu gọi có chuyện gì không? Ừ, cũng không có chuyện gì. Chỉ là cậu đang ở bên ngoài. Anh nghe thấy âm thanh hít hít hà hà, lập tức hỏi. Đúng vậy, mới từ trại cứu trợ ra, đang đứng bên ngoài chờ xe. Lúc sáng ra đường tuyết chưa tan, không dám lái xe nên đón xe tới. Giản Diệt Thừa lập tức nói, vậy cậu đi vào chỗ nào ấm áp đứng đi, tớ tới đón cậu. Không cần đâu, phiền lắm, tớ tự đón xe về là được. Cậu ra ngoài đứng một lúc lâu rồi phải không? Lạnh đến mức run run nhất định là đi ra một lúc rồi, bên đó không đón xe được đâu, cậu đã đợi lâu rồi mà vẫn đâu có đón được chiếc nào đâu, cậu cứ vào chỗ ấm chờ tớ đi, tớ ở ngay gần đó thôi, sẽ nhanh đến. Bị anh nói trúng, Sơ Ngữ cũng không từ chối nữa. Vậy được, tớ đi vào trong chờ, cậu chạy xe cẩn thận, đừng chạy nhanh quá. Được. Sơ Ngữ cho hai tay vào túi áo, quay lại trại cứu trợ. Nhân viên bên trong thấy cô trở lại thì hỏi, không phải cô đã đi rồi sao? Làm rơi đồ hả? Sơ Ngữ cười cười, không có, tôi đón xe mà không được nên nhờ bạn tới đón, bên ngoài lạnh quá, định vào đây đợi. Chà, vậy mà cô không nói sớm, phải chi biết hôm nay. Cô không lái xe tới thì tôi đưa cô về rồi. Mấy lần trước cô toàn tự lái xe đến nên tôi không hỏi. Trời hôm nay lạnh quá, thiệt là, chắc là đông hư, uống chút nước nóng cho ấm người. Đối phương không nói lời nào kín đáo đưa cho cô một ly nước nóng, để cô ôm trong tay. Sơ Ngữ cũng không từ chối, vừa làm ấm tay vừa chờ Giản Diệp Thừa tới. Lòng bàn tay vừa ấm một chút thì anh đã đến. Sơ Ngữ nhìn ngoài cửa sổ thấy anh đã đến, lập tức bỏ ly nước xuống, cầm túi nói với nhân viên, bạn tôi tới rồi, tôi đi trước nha. Người nhân viên tò mò đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy một đại soái ca vai rộng chân dài, khí thế bất phàm, dáng dấp như minh tinh. Mặt người nhân viên đầy tò mò, bạn trai cô hả? Sơ Ngữ cười, không phải. Cô nói xong thì lật đật đi ra, để lại người nhân viên đang tò mò nhìn hai người, một nam một nữ đứng cạnh nhau, ngay cả bóng lưng nhìn cũng đẹp đôi, nói không phải bạn trai ai mà tin. Chật, không biết có bao nhiêu chàng trai trong trại cứu trợ phải đau lòng đây. Sơ Ngữ vừa thắt chặt dây an toàn thì mẹ cô đã gọi tới. Ngôn Ngôn, anh Liên Chi của con 3 giờ xuống máy bay, con đi đón anh ấy đi, buổi tối về nhà chúng ta ăn cơm. Anh ấy về rồi. Sao mẹ không nói sớm, con không có lái xe, bây giờ còn đang ở ngoài đường. Giờ cũng gần 2 giờ rồi, đi tới sân bay cũng phải chờ kẹt xe khoảng 1 tiếng. Con mau lái xe tới đón đi, nhanh một chút nha, đừng có mè nheo. Mẫu hậu đại nhân nói xong thì cúp máy. Sơ Ngữ không nói ra lời, mẹ cô thật đúng là chôn con gái rồi. Sao vậy? Giản Diệt Thừa hỏi. Anh họ tớ từ Mỹ về, 3 giờ xuống máy bay, mẹ bảo tớ đi đón ảnh. Tớ đưa cậu đi. Giản Diệt Thừa nói không cần nghĩ, Sơ Ngữ vừa cảm động lại vừa thấy có lỗi, phiền cậu rồi. Không chỉ đi đón mình mà còn phải đi đón anh mình. Chính Sơ Ngữ còn cảm thấy mình rắc rối quá. Giản Diệt Thừa vừa nổ máy xe vừa nói, không có gì đâu, cậu đừng khách sáo như vậy. Mạch suy nghĩ của cô hơi khựng lại, lập tức khôi phục như thường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao lại không cần khách sáo chứ? Quan hệ giữa bọn họ đâu có gì đặc biệt, chỉ là bạn bình thường thôi. Hay! Chẳng qua là bạn bình thường. Sơ Ngữ hơi buồn bã. Quan hệ giữa cô và Giản Diệt Thừa có chút vi diệu, là bạn bình thường nhưng lại thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm, rảnh rỗi thì nhắn tin uy chát, gọi là đến, gặp phải chuyện gì trước tiên cũng đều lo lắng cho an nguy của cô. Có lúc Sơ Ngữ cảm thấy anh có cảm tình với mình, nhưng đối phương lại chậm chạp không hành động tiếp, sợ mình hiểu sai ý, sợ mình tự đa tình. Loại chuyện ảo tưởng này bị một lần là đủ rồi, tuyệt đối không thể có lần thứ hai, trên cùng một người. Giản Diệt Thừa là một người trầm tính ít nói, nhưng khi ở cạnh Sơ Ngữ thì anh luôn muốn tìm đề tài để nói chuyện với cô. Mặc dù sau đó cảm thấy đề tài này đặc biệt ngu xuẩn, nhưng khi ở cạnh nhau thì lại không thể nhịn được. Đoạn hội thoại của bọn họ đều tương tự thế này. Cậu và anh rất thân nhau hả? Đúng vậy, anh ấy lớn hơn tớ một tuổi, tớ và anh đều là con một, cho nên khi còn bé lúc nào tớ cũng chơi với anh ấy. Nhưng mà hồi đó ảnh coi thường tớ, chê tớ yếu ớt, không chịu mang tớ đi chơi chung. Bị cậu mợ mắng mới chịu dẫn tớ đi cùng. Hồi đó tớ cũng dễ dụ lắm, mỗi lần tớ bị ức hiếp và khóc lên là anh ấy lại dụ nói lần sau sẽ dẫn tớ đi chơi, thế là tớ ngừng khóc. Những chuyện này là bà ngoại và mợ nói tớ biết, hồi ấy còn nhỏ quá không nhớ gì cả. Sau khi nhớ ra chuyện hồi nhỏ thì anh ấy đổi thái độ, đối xử với tớ rất tốt, quà vặt đồ chơi gì cũng nhường. Không để ai ăn hiếp tớ, đến mùa đông mùa hè là lại dẫn tớ đi du lịch. Sau đó anh ấy đi Mỹ du học, dần dần ít liên lạc, việc học bận bịu, chênh lệch múi giờ cũng là vấn đề. Anh ấy là một người anh tốt. Ừ, tớ cũng thấy vậy, thế hệ của chúng ta con một nhiều, tớ rất may mắn khi có một người anh trai đặc biệt như vậy. Giản Diệt Thừa nói một câu, Sơ Ngữ sẽ nói một chuỗi dài, Nguyên nhân của việc này là do Giản Diệt thừa thích nghe cô nói chuyện, Sơ Ngữ nở nụ cười hớn hở giải thích những chuyện thú vị kia, khiến tâm trạng của người cạnh bên cũng tốt theo. Giản Diệt thừa thích nhất những lúc như vậy, chỉ hy vọng thời gian kéo dài lâu chút nữa. Lâu một chút nữa. Đến rồi, 2 giờ 50 phút, hôm nay thật may mắn, không bị kẹt xe. Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, sợ không tới kịp, nếu để Vu Liên Chi biết mình đón ảnh mà cũng tới trễ, nhất định sẽ bị mắng. Sơ Ngữ vội vội vàng vàng chạy đến khu chờ khách đã thấy một người đàn ông ngồi trên vali hành lý, mặc áo khoác đeo kính mát, trơ tráo nhìn cô, trong lòng Sơ Ngữ lột bột cảnh báo. Anh trai thân mến, hoan nghênh anh về nước, ngồi máy bay cực khổ lắm phải không? Mặc ít như vậy lạnh thì sao? Mẹ làm nhiều đồ ăn ngon lắm chờ anh đó, chúng ta mau về nhà thôi. Sơ Ngữ ân cần đi lên giúp anh cầm hành lý, có ý đồ lừa gạt đánh trống lảng. Đón anh cũng tới trễ, em lớn gan quá ha. Vu Liên Chi cố ý lạnh mặt, muốn hù dọa cô. Nhưng mà sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông đứng sau Sơ Ngữ, anh lập tức khôi phục biểu cảm, hết sức thân mật choàng tay qua vai cô, Ngôn Ngôn, đây là ai vậy? Nếu như chỉ có hai người bọn họ thì chọc nhau một chút vẫn không sao, có người ngoài đương nhiên là không được làm em gái mất mặt rồi. À, đây là bạn học cấp 3 của em, Giản Diệt Thừa. Sơ Ngữ giới thiệu, rồi nhìn anh nói, đây là anh tớ, Vu Liên Chi. Xin chào. Xin chào. Hai người đàn ông bắt tay, mặc dù Vu Liên Chi không thích người đàn ông mà em mình dẫn tới lắm nhưng anh cũng không để em gái phải khó chịu. Ngược lại, Giản Diệt Thừa hơi khép nép, anh nhìn Vu Liên Chi, vừa kích động vừa thấp thỏm, ánh mắt tỏa sáng như là lần đầu con dâu xấu gặp cha mẹ chồng. Từ trước đến giờ anh luôn trầm ổn vì vậy trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, lạnh lùng đáp trả cái nhìn của Vu Liên Chi. Giữa hai người đàn ông có sóng ngầm mãnh liệt, Sơ Ngữ mơ hồ phát hiện ra nhưng không vạch trần, gọi hai người, mau lên xe đi, anh mặc ít quá đừng để bị cảm lạnh. Mùa đông lạnh vậy mà mặc áo gió về, thời tiết lạnh mà vẫn muốn tỏ ra bảnh tỏn đây mà, đều ở bán cầu Bắc, cô không tin nước Mỹ bây giờ không lạnh. Lo nghĩ bậy bạ, thân thể anh rất khỏe. Vậy anh đừng run nữa. Đâu có. Anh thấy em nên kích động run rẩy chứ bộ. Hai anh em luyên thuyên cãi lộn, không giống như đã lâu không gặp. Giản Diệt Thừa lái xe, thỉnh thoảng từ trong kính chiếu hậu nhìn ra sau, khóe miệng hơi cong lên. Giản Diệt Thừa chỉ chở hai người đến dưới lầu, không đi lên theo, chủ yếu là hôm nay không hợp. Nhà người ta đoàn viên, anh mà tham gia vào thì lúng túng lắm. Hơn nữa lần đầu tới nhà viếng thăm không thể đi hai tay trống không, không phải là chuyện nên làm. Sơ Ngữ cũng không giữ anh lại, để anh về. Sao vậy? Bạn trai hả? Vào thang máy Vu Liên Chi lên tiếng hỏi. Sơ Ngữ lên tiếng phủ định, không phải, chỉ là bạn bình thường. Sơ. Em nghĩ em lừa được anh à? Anh ta nhìn em bằng ánh mắt đó, nói bạn bè ai thèm tin. Cậu ấy thích em thì sao? Đâu thể bắt em thích lại được. Trong lòng lại nghĩ khác, cậu ấy thể hiện rõ đến vậy à. Lần đầu tiên gặp mặt mà ngay cả anh cũng thấy vậy, thế sao Giản Diệt Thừa còn chưa bày tỏ. Em không thích cậu ta là tốt, mới bay lớn mà đòi yêu sớm à. Thôi bỏ chuyện yêu sớm đó đi, người không đủ kinh nghiệm sống rất dễ bị đàn ông lừa gạt. Nghe anh nói nè, mấy năm nữa tính tới chuyện này cũng không muộn, nhà chúng ta. Chỉ có em là con gái. Ở nhà thêm mấy năm nữa càng tốt. Vu Liên Chi lảm nhảm dặn dò, Sơ Ngữ không nói gì, cô đã tốt nghiệp đại học rồi còn yêu sớm gì nữa, hết cơ hội yêu sớm rồi. Anh cũng lớn rồi, có phải nên tìm chị dâu cho em gặp không? Không phải là anh thích dâu ngoại tóc vàng mắt xanh, vóc người nóng bỏng à? Mấy năm nay ở nước ngoài như cá gặp nước. Đang nói thì cửa thang máy mở ra, đúng lúc đó cô hai đang mở cửa xem bọn họ về chưa? Nghe vậy lập tức hỏi một câu, ai thích dâu ngoại? Liên Chi con tìm bạn gái ngoại quốc. Sau đó mẹ Sơ Ngữ cũng ló đầu ra, mở miệng, dâu ngoại cũng không có gì xấu cả, sau này sinh ra con lai thì đẹp chứ sao? Chị cũng thích con lai, chỉ cần sau khi Liên Chi tốt nghiệp về nước, con dâu gả đến nhà chúng ta thì chị không có ý kiến gì cả. Vậy mới đúng, con mình thích là được. Sơ Ngữ và Vu Liên Chi, hai người bẻ lái nhanh thế. Sơ Ngữ chọt chọt cùi chỏ vào người Vu Liên Chi, anh, em cũng thích cháu gái có hai dòng máu. Vu Liên Chi, ngay cả bạn gái anh còn chưa có nữa là. Cô hai đang bàn xem nên đặt con lai tên gì, nghe vậy phóng ánh mắt giết người tới, không có bạn gái thì con về làm gì. Sơ Ngữ ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, cười hết sức vui vẻ. Vu Liên Chi có ý nghĩ mình sống là được, bạn bè chết không quan trọng, kéo luôn cô xuống nước. Mẹ, cô, thay vì hai người rảnh rỗi quan tâm con có bạn gái không thì lấy thời gian đó bận tâm tới Ngôn Ngôn chút đi, vừa rồi có một bạn nam đưa tụi con về đó. Anh nhấn mạnh chữ bạn nam, cô hai đổi hướng mũi dùi. Bạn nam? Quen biết bao lâu rồi? Làm việc gì? Nhà có mấy người? Hôm khác gọi cậu ấy tới nhà ăn cơm, để mẹ nhìn thử xem rồi tính sau. Sơ Ngữ đau đầu nhức óc, không vui nói, mẹ, hai người nói bậy bạ gì đấy, tụi con chỉ là bạn bình thường thôi. Thấy cô nói chắc chắn như vậy, cô hai lại nói. Bạn bình thường cũng có thể từ từ phát triển mà. Có thể từ từ xem xét mà. Cũng đâu phải bắt con kết hôn liền, yêu đương trước bồi dưỡng tình cảm. Sơ Ngữ trợn mắt há hốc mồm, cho nên hai người đang muốn tìm bạn trai cho cô phải không? Tâm tư của người lớn. Thật là khó đoán. Một bữa cơm náo nhiệt, cơm nước xong thì đi tới nhà cậu, cũng đã hơn 9 giờ. Nếu không phải vì nghĩ cho Vu Liên Chi vừa xuống máy bay còn mệt, người lớn còn định ca hát thâu đêm suốt sáng nữa. Sơ Ngữ uống một chút rượu, hơi ngà ngà say, rửa mặt xong lập tức đi ngủ, cho nên cô không nhìn thấy tin nhắn mà Giản Diệt Thừa gửi tới. Hôm nay vừa nhìn thấy Vu Liên Chi, anh đã nhận ra anh ta là ai. Giản Diệt Thừa thầm mến Sơ Ngữ bắt đầu từ hồi cấp 2, nhưng lúc đó học sinh chỉ nên chú tâm học hành, cho nên anh mới không bày tỏ. Thi đại học xong, điểm của hai người sàng sàng nhau cho nên không cần suy nghĩ, anh đã ghi nguyện vọng của mình giống với cô. Vì muốn sau này có thể tiếp tục học chung một trường. Nhưng mà sau khi gia đình biết nguyện vọng của anh thì không tán thành, ba anh mãnh liệt phản đối. Bọn họ cứ nghĩ anh sẽ thừa kế nghề nghiệp của trưởng bối, làm cảnh sát hoặc nghề tương tự, không ngờ anh lại chọn làm bác sĩ thú y, không sai, không phải bác sĩ mà là bác sĩ thú y, từ trước cho tới bây giờ anh chưa từng nói. Mình muốn học ngành này, cũng không thấy anh yêu mến động vật bao nhiêu, bất thình lình đăng ký nguyện vọng, người nhà cứ cho là thời kỳ phản nghịch còn chưa qua, cố ý làm trái với gia đình, vì vậy đánh anh một trận, buộc anh sửa lại nguyện vọng. Sau đó quăng tới cho chú ruột huấn luyện quân sự cả mùa hè. Gia đình anh không là cảnh sát thì cũng là quân nhân, tác phong mạnh mẽ cứng rắn, gặp chuyện đều dùng quả đấm giải quyết, cho nên cứ dùng bạo lực giải quyết tên phản nghịch là anh. Nhắc tới thì cũng phải nói, năm cấp 2 quả thật Giản Diệt Thừa cũng đã từng phản nghịch một lần, bởi vì sau khi mẹ qua đời, ba anh đã cưới một người mẹ ghẻ, cho nên khi đó Giản Diệt Thừa không biết suy nghĩ, làm nhiều chuyện ngu xuẩn. Giống như bắt chước mấy thanh niên lăn lộn bụi đời các kiểu, ngây thơ muốn người lớn chú ý tới mình. Nhưng mà lúc ấy cũng chỉ ngỗ nghịch được một lúc thôi, rất nhanh đã cải tà quy chính. Bởi vì phát hiện sự kháng cự của anh nên ba đã chuyển công việc đến Giang Thành, cố ý dẫn theo Giản Diệt Thừa. Đây cũng là lý do tại sao anh lại học cấp 3 ở Giang Thành. Hai cha con sống chung một khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ của anh cũng từ từ thay đổi. Quan trọng nhất chính là khi đó anh đã gặp được Sơ Ngữ, hơn nữa còn thầm thích cô. Nhưng Sơ Ngữ là học sinh vừa ưu tú vừa học giỏi, để có thể xứng đôi với cô, anh liền bắt đầu học tập cho giỏi, làm một học sinh có phẩm chất tốt, tẩy sạch quá khứ. Anh vốn có căn bản tốt, chỉ cần cố gắng là đạt được, vì vậy sau này nhận được danh hiệu nam thần nhất trung. Một người là nam thần, một người là hoa khôi trường học, hai người còn đều là học sinh ưu tú. Rất nhiều người nói bọn họ hết sức xứng đôi, lúc đó trong lòng Giản Diệt Thừa cũng rất hưng phấn. Chương trình học của cấp 3 khẩn trương, anh sợ ảnh hưởng cô học tập nên chưa dám tỏ tình, lặng lẽ chôn giấu tình cảm dưới đáy lòng. Anh muốn học chung một trường đại học, muốn bày tỏ với cô vào kỳ nghỉ hè. Chẳng qua là tất cả dự định trong kỳ phản nghịch chưa kết thúc của anh đã bị gia đình bóp chết. Sau đó Giản Diệt Thừa cũng nghĩ thông suốt. Anh dựa vào nguyện vọng của Sơ Ngữ mà định hướng cho tương lai của mình đúng là một hành động vô trách nhiệm. Anh không thích ngành bác sĩ thú y, bởi vì Sơ Ngữ thích nên anh mới điền như vậy. Cái mà anh thật sự thích, hơn nữa còn có thiên phú đó chính là hình sự. Không học chung một trường cũng không ảnh hưởng tới tình cảm mà Giản Diệt Thừa dành cho Sơ Ngữ, cho nên anh đồng ý với gia đình đi tới trường cảnh sát học hành. Sau đó khi khóa huấn luyện quân sự của năm thứ nhất đại học kết thúc, Một ngày cuối tuần, anh không đợi nổi mà chạy ngay đến trường học của cô, nhất định anh phải hoàn thành được lời tỏ tình mùa hè. Loại chuyện bày tỏ này nói qua điện thoại thì không đủ nghiêm túc, nhất định phải nói trước mặt mới được. Nhưng mà, khi anh hào hứng chạy tới trường học tìm cô, lúc tìm được lại thấy cô và một anh đẹp trai cao to đứng bên nhau. Sơ Ngữ thân mật kéo cánh tay người kia, cười vô cùng vui vẻ. Nam sinh nói gì đó mà chọc cô cười lớn, nhào vào trong ngực anh ta. Lúc ấy Giản Diệt thừa bối rối, trong đầu có một giọng nói anh biết đây không phải là thật, không phải là thật. Nhưng cho đến khi, anh nhìn thấy anh ta sờ mặt cô, thả xuống đó một cái hôn trán. Giản Diệt thừa không biết mình trở về thế nào, chỉ biết ngày đó đổ mưa, mưa lạnh như thấu xương, mưa xối như muốn dìm người trong nước, không biết trên mặt là nước mưa hay nước mắt. Từ đó về sau, mối tình đầu không bệnh tật mà chết, bị anh chôn thật sâu dưới đáy lòng. 4 năm đại học, anh vùi đầu học hành cực khổ, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, thành tích ưu tú đến mức người khác chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, anh đã nghĩ rằng mình có thể buông bỏ, nhưng sự thật lại tàn nhẫn nói rằng anh không thể. Không biết từ miệng ai nghe nói một câu rằng cô còn độc thân, anh lập tức lằng nhằng đòi gia đình chuyển công việc đến Giang Thành. Giản Diệt thừa cảm thấy, nếu không cố gắng mà đã vứt bỏ, nhất định anh sẽ hối hận cả đời. Chẳng qua sau khi gặp mặt, khí thế đã chuẩn bị trước bị mất đi phân nửa. Càng quan tâm thì càng thấp thỏm. Càng sợ mất đi, càng không dám bày tỏ. Anh sợ sau khi mình tỏ tình Sơ Ngữ không đồng ý, vậy thì ngay cả bạn cũng làm không được. Có rất nhiều khoảnh khắc, Giản Diệt thừa cảm thấy cứ làm bạn mãi như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không mất đi Sơ Ngữ. Mãi cho tới hôm nay, anh lại gặp nam sinh đứng cạnh cô ngày đó. Thì ra, người ta chỉ là anh họ. Giản Diệt thừa ảo não, anh đã tự dìm chết mình. Anh cảm thấy mình thật ngu xuẩn, không hỏi rõ ràng đã đi hiểu lầm cô, thậm chí lập tức buông bỏ, thật quá ngu xuẩn. Từ lúc đưa hai người về nhà, Giản Diệt thừa cứ mãi đứng ngồi không yên, di động cầm lên rồi lại bỏ xuống, soạn rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một câu, ngày mai chúng ta gặp nhau có được không? Dù là áy náy cũng được, bày tỏ cũng được, nhất định phải nói trước mặt. Nhưng mà anh đợi một đêm mà vẫn không có tin nhắn trả lời. Ôm điện thoại di động, dương mắt chờ một đêm. Buổi sáng hôm sau hơn 9 giờ Sơ Ngữ mới dậy, vừa rời giường đã thấy tin nhắn của Giản Diệt thừa. Cô cảm thấy cái tin nhắn này có hơi kỳ, trước giờ lời nói của anh. Luôn thẳng thắn, nhưng lần này lại thấy có mấy phần dè dặt. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, được, buổi tối cùng nhau đi ăn cơm đi. Nhận được câu trả lời, Giản Diệt thừa lập tức thở phào nhẹ nhõm, giống như tảng đá lớn trong lòng được tháo xuống. Nhưng mà chốc lát sau anh lại bắt đầu khẩn trương, buổi tối gặp mặt nên nói như thế nào đây? Trực tiếp bày tỏ. Hay là giải thích chuyện trước kia? Sơ Ngữ ở nhà ăn cơm trưa xong mới ra ngoài, đầu tiên là đi đến tiệm một chuyến. Bởi vì ngày hôm qua đi tới trại cứu trợ nên không dẫn theo bọn Đại Miêu, lúc sau cũng không có cơ hội tới đón bọn chúng, cho nên chỉ gọi tới tiệm nói một tiếng. Ba tụi nó biết nghe điện thoại. Lúc Sơ Ngữ tới Đại Miêu không có ở đây, A Bố nói nó đi ra ngoài chơi rồi, Sơ Ngữ cũng không hỏi nhiều. Đại Miêu đã quen Ngao Du rồi, yên lặng đợi mới là kỳ quái đó. Trong tiệm cũng không có chuyện gì, mở ra lâu rồi mà khách tới ít đến đáng thương. Cho nên Sơ Ngữ nhàn rỗi lướt Weibo, chờ tới tối đi ăn cơm với Giản Diệt thừa. Lúc này, cô còn chưa biết tối nay anh sẽ tỏ tình. Hai người thường xuyên ăn cơm chung nên cô cũng không thấy bữa cơm hôm nay có gì đặc biệt, chỉ nghĩ là giống như thường ngày, cũng không có cảm giác thấp thỏm bất an giống như anh. Sơ Ngữ nghe tiếng gõ cửa, còn tưởng là Giản Diệt thừa tới sớm, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, ra là đứa nhỏ giao hàng Thiệu Bảo Toàn. Hôm nay cậu ta không mặc quần áo làm việc, hẳn là ngày nghỉ. Sơ Ngữ vội vàng gọi cậu ta vào, mau vào đây ngồi, lại rót một ly nước nóng, hôm nay cậu không đi làm hả? Thiệu Bảo Toàn bưng ly nước ngồi trên ghế salon, có hơi e dè, cười hết sức xấu hổ, không đi à, không phải, thật ra thì em đã nghỉ làm rồi. Hả, sao vậy? Gặp phải gì phiền phức hả? Sơ Ngữ quan tâm hỏi han. Không phải không phải. Thiệu Bảo Toàn vội vàng lắc đầu, không phiền phức gì cả, bởi vì em phải về quê đi học. Thiệu Bảo Toàn nói gia đình cậu ấy gặp khó khăn nên phải thôi học giữa chừng đi làm. Kỳ nghỉ hè năm lớp 11 tới Giang Thành làm shipper hơn nửa năm, kiếm được hơn 10.000 đồng. Đủ tiền sinh hoạt và học phí trong một năm, cho nên bây giờ chuẩn bị về quê tiếp tục đi học. Đây là chuyện tốt mà, chị đã nói mà, em còn nhỏ, phải chăm lo học hành, đi làm sớm không phải là kế hoạch lâu dài. Tuy hơi chậm hơn người khác nhưng cũng không tính là muộn, trong lòng Sơ Ngữ cũng vui dùng cậu ấy. Thiệu Bảo Toàn cười cười lộ ra hàm răng trắng, ban ngày em đi giao hàng, tối về tự học, cũng không bị tụt dốc bao nhiêu, chờ sang năm thi lên đại học em lại lên đây kiếm học phí. Hôm nay em tới đây vì muốn tạm biệt chị, cảm ơn chị khoảng thời gian này đã quan tâm chăm sóc em, có thể quen biết chị em rất vui mừng. Sơ Ngữ cười, không có gì đâu, chị cũng đâu giúp em được cái gì, đều là em tự cố gắng. À đúng rồi, em lưu số điện thoại của chị vào, có chuyện gì thì gọi chị. Nếu như sinh hoạt gặp chuyện khó khăn cũng có thể tìm chị, em vẫn là học sinh, chuyên tâm đọc sách là được, thiếu tiền thì chị cho mượn, chờ em có việc làm rồi trả lại cũng được. Đừng để những nhân tố bên ngoài này làm trễ nải học hành. Sơ Ngữ biết đứa nhỏ này tự ái tự cường, có thể thấy được qua việc đi làm kiếm tiền học phí. Cho nên cô không nói cho mà là cho mượn. Thiệu Bảo Toàn xấu hổ cười, gật đầu đồng ý, dạ, có chuyện nhất định em sẽ gọi cho chị. Tạm biệt Thiệu Bảo Toàn xong, Sơ Ngữ cảm thán, đứa nhỏ này rất ngoan. Chịu khổ lao động, chuyên cần hiếu học, lại tự biết vươn lên. Người biết cố gắng thế này hy vọng gặp được may mắn, có một ngày mai tốt đẹp. Đúng 6 giờ giảng Diệp Thừa lái xe đến tiệm. Anh xuống xe do dự đứng bên cạnh cửa một hồi, Sơ Ngữ đã thấy, nhìn anh kêu một tiếng, cậu chờ tớ một phút, tớ khóa cửa xong ra. Bỏ lỡ cơ hội tốt khiến giảng Diệp Thừa hơi ảo não, nhếch môi suy tính tiếp theo nên làm gì. Sơ Ngữ lên xe, ngửi được mùi thơm mát mẻ, thật là thơm, cậu đổi tinh dầu treo xe rồi hả? Từ trước tới giờ anh chưa từng dùng các loại tạo hương trong xe gì đó, cho nên Sơ Ngữ chỉ có thể nghĩ anh dùng tinh dầu các loại. Giảng Diệt Thừa chưa trả lời, ngoài sau đã vang lên tiếng đại miêu mách lẻo, ngôn ngôn, ngôn ngôn. Cốc sau có một bó hoa hồng thật là lớn, hôm nay anh ta muốn thổ lộ với chị đó. Mèo đã nói anh ta thầm mến chị mà chị không tin. Gâu cũng cảm thấy anh ta thích ngôn ngôn. Nhị Lang Thần cũng nói. Anh ta thích thì có gì đâu, ngôn ngôn cũng phải thích anh ta thì mới nên chuyện. Đây là giọng A Bố. Nếu ngôn ngôn không thích thì tại sao ngày nào cũng gặp anh ta? Ngươi có thấy ngôn ngôn đối xử nhiệt tình với anh ta giống với người khác chưa? Sơ Ngữ hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên, không phải chứ? Khúc gỗ ngàn năm cũng đã thông suốt rồi, vậy lát nữa cô nên đồng ý hay giả vờ lạc mềm buộc chặt đây? Ho khan một cái, suy nghĩ nhiều quá, sắc mặt Sơ Ngữ ửng đỏ, lảng sang chuyện khác, hôm nay đi đâu ăn vậy? Cậu muốn ăn gì? Chuyện ăn uống từ trước đến giờ đều chiều theo khẩu vị của cô. Bình thường Sơ Ngữ hay chọn món, nhưng hôm nay lại bật thốt lên, đi ăn thịt bò bít tết nhé. Không khí trong tiệm ăn tây tốt. Che mặt, mình đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt Giảng Diệt Thừa sáng lên, anh cũng cảm thấy không khí trong tiệm ăn tây. Thích hợp cho các cặp tình nhân. Vì vậy hai người đi ngay tới tiệm ăn tây gần đó. Tiệm ăn trang trí rất đẹp. Sơ Ngữ vô cùng thích phong cách đơn giản như này. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, đối với chuyện sắp phát sinh cũng càng thêm mong đợi. Bọn họ đến sớm, khách cũng không nhiều, Sơ Ngữ chọn một góc tĩnh lặng. Sau lưng là tường, bên phải là cửa sổ sát đất, phía trước là một chậu cây tươi tốt xanh mơn mởn, giấu cái bàn này thành một nơi khép kín. Ừ, rất hợp cho việc thổ lộ. Sơ Ngữ nghĩ vậy, lại cảm thấy mình lộ liễu quá. Nhưng khi nghĩ đến bó hồng trong cốp sau, cô lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Ngoại trừ Sơ Ngữ ra Giảng Diệt Thừa cũng không có bạn nữ khác, hoa này không tặng cho cô thì còn tặng cho ai nữa. Nhưng biểu hiện của anh lại quá thờ ơ, khiến cô hoài nghi có khi nào mình nghĩ nhiều quá không. Giảng Diệt Thừa cố gắng giữ vẻ ổn định nhưng trong lòng thấp thỏm bất an, rốt cuộc phải bày tỏ rồi, sống hay chết định đoạt trong tối nay. Nhưng nếu Sơ Ngữ không thích mình thì sao? Nếu Sơ Ngữ chỉ coi mình là bạn, mà mình lại có lòng dạ khác, cô ấy sẽ không tức giận chứ. Sau đó ngay cả bạn cũng không làm được. Hai người hai luồng tâm trạng khác nhau, không nghĩ về bữa ăn nên khó nuốt trôi cơm. Ngay cả chuyện lấy nhầm đồ ăn của nhau mà cũng không biết. Mãi cho đến khi ăn xong cơm, Giảng Diệt Thừa vẫn chưa bày tỏ, Điều này làm Sơ Ngữ hơi thất vọng, ê. Còn tưởng rằng gỗ mục thông suốt rồi. Giản Diệt Thừa không hành động, sự kiên nhẫn của cô cũng tiêu hao hết. Sau đó cô sẽ bá vương ngạnh thượng cung. Nếu như Giản Diệt Thừa thích cô, vậy bọn họ liền trở thành bạn trai bạn gái. Nếu như không thích cũng không sao, dù sao cũng ngủ chung rồi. Dừng lại, Sơ Ngữ bị ý tưởng dũng mãnh của mình hù dọa, đỏ mặt không thôi, cô không muốn tự thừa nhận mình là người bạo dạn vậy đâu. Giản Diệt Thừa không phát hiện Sơ Ngữ bất thường, anh đi ra phía sau xe, hít sâu một hơi, mở cốp xe, từ bên trong cầm ra một bó hoa. Màu đỏ, hoa hồng kiều diễm ướt át, 99 bông, một bó lớn. Giản Diệt Thừa trịnh trọng ôm đóa hoa, nhìn Sơ Ngữ, đâu ra đấy nói. Tặng cậu. Vô tình lại thấy dễ thương. Được như ý nguyện, tâm tình Sơ Ngữ hết sức phức tạp, cô không đưa tay nhận lấy, trên mặt như đang cười mà cũng như không cười, tặng tớ. Tại sao? Lòng anh thấp thỏm, lời giải thích đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu bao nhiêu lần cuối cùng quên hết, yên lặng một lúc mới lấy lại được giọng nói của mình, anh thích em. Anh nghe mình nói như vậy. Lời tỏ tình mạnh mẽ kiên định trong gió đêm, vô cùng rõ ràng truyền tới tai Sơ Ngữ. Câu khó khăn nhất cũng đã nói ra khỏi miệng, Giản Diệt Thừa không do dự nữa, anh hơi thấp thỏm, vẻ mặt cũng không còn căng thẳng như khi nãy, anh thích em, thật sự rất thích em. Lần đầu tiên gặp từ 8 năm trước vừa nhìn đã thích, cho tới bây giờ đoạn tình cảm này càng ngày càng sâu, sâu đến mức anh không thể giữ trong lòng được nữa. Anh muốn nói cho cô biết mình thích cô từ lúc nào, muốn nói quá trình yêu đơn phương này chua xót mà ngọt ngào bao nhiêu. Muốn nói khoảng thời gian anh tự cho là cô có người yêu, bản thân anh đã khổ sở đến nhường nào. Nhưng mà anh không nói ra được, hơn nữa cũng không muốn dùng những chuyện này để cô cảm động. Anh hy vọng cô sẽ đồng ý nếu cô cũng thật sự thích anh, không phải là cảm kích hoặc các loại thương cảm cho 8 năm yêu thầm của anh. Anh không muốn dùng nó để trói buộc, chỉ muốn cô chân chính nương theo cảm xúc mà đáp lại. Sơ Ngữ đợi nửa ngày nhưng bên kia không nói gì nữa, kinh ngạc hỏi, hết rồi hả? Chỉ có nhiêu đây. Giản Diệt Thừa sửng sốt, cái gì? Vậy nên anh nói thích thì xong rồi hả? Không bảo em đồng ý làm bạn gái gì hết à? Vậy anh nói em phải trả lời làm sao, chẳng lẽ em lại nói, à, em biết rồi. Sơ Ngữ vô cùng oán giận, sao thông não cho khúc gỗ này lại khó khăn thế? Ánh mắt Giản Diệt Thừa bỗng dưng sáng lên, trong lòng không dám tin nhưng khóe miệng vẫn cong lên, đứng thẳng tắp, nhìn cô nói lớn tiếng, Sơ Ngữ. Anh thích em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Thật may là lúc này trên đường không có người nào, anh to tiếng như vậy sợ là dân chúng sẽ đến vây xem kịch hay rồi. Sơ Ngữ chưa nói được không được, cô nhoẻn miệng. Nhanh nhẹn nói, đi thôi. Sau đó mở cửa xe ngồi vào. Trong lòng Giản Diệt Thừa lại thấp thỏm, không biết vậy là cô có đồng ý không? Sơ Ngữ dĩ nhiên không đồng ý ngay như ý nguyện của anh. Dù sao anh đã để cô phải chờ đợi lâu như vậy, cũng nên cho anh chờ. Lên xe, Giản Diệt Thừa do dự, muốn hỏi lại không dám hỏi. Sơ Ngữ thấy vậy thì hơi mềm lòng. Cô nghĩ một lúc rồi hỏi, anh thích em từ khi nào? Giản Diệt Thừa trả lời không chút nghĩ ngợi, ngày 17 tháng 11 năm 2009. Ngày đầu tiên gặp cô. Hả? Sớm vậy à? Sơ Ngữ kinh ngạc. Khi đó hai người còn chưa vào cấp 3 nữa, sao Sơ Ngữ nhớ lần đầu tiên gặp Giản Diệt Thừa là ngày 10 tháng 9, khai giảng lớp 10 kia mà. Vậy nên, sao anh thích em lâu vậy mà vẫn không tỏ tình? Cô chờ từ cấp 3 đến khi học đại học, lại từ đại học tới bây giờ, rốt cuộc đã tới lúc nghe ba chữ anh thích em. Hại cô còn trách mình tự đa tình. Giản Diệt Thừa mím môi, hồi lâu sau mới nói, anh sợ em không thích anh, sau đó ngay cả làm bạn cũng không thể. Trái tim của Sơ Ngữ bỗng nhiên nhảy nhót. Cũng may, không phải là do mấy nguyên nhân lộn xộn khác. Cô không nhịn được nhoẻn miệng, nhanh chóng nói, được rồi, em chấp nhận anh thích em. Giản Diệt Thừa còn chưa kịp ngạc nhiên mừng rỡ xong lại nghe cô nói, nhưng mà chuyện làm bạn trai này thì em còn phải khảo sát một khoảng thời gian. Bây giờ anh vẫn còn trong giai đoạn thực tập, hãy cố gắng trở thành chính thức đi. Giản Diệt Thừa gật đầu liên tục không ngừng. Anh nhất định sẽ cố gắng, sẽ không để em thất vọng. Ngạc nhiên mừng rỡ đan xen, mặc dù Sơ Ngữ chưa công nhận anh là bạn trai chính thức nhưng vậy là đủ rồi. Cô còn cho anh cơ hội, anh sẽ tự mình cố gắng tranh thủ. Sơ Ngữ làm bộ lạc mềm buộc chặt một chút, Giản Diệt thừa lại đơn thuần tinh sự lý luận của cô, còn bảo đảm cố gắng trở thành chính thức, để khiến cô không biết nên nói gì. Thôi bỏ đi, người có EQ thấp không hiểu đâu, yêu đương nghiêm túc cũng tốt. Giản Diệt thừa. Hả? Trong khoảnh khắc anh nghiêng đầu, Sơ Ngữ nhanh chóng hôn một cái lên gò má anh, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ không quan tâm nói. Đóng dấu một cái, chứng minh anh là của em. Đại Miêu ở ngoài sau trề mặt, mùi gì vậy? A Bố trả lời nó, là mùi giấm chua đó. Phần 10, có ghi. Còn có 3 ngày nữa là được nghỉ, làm ơn đừng xảy ra vụ án nào nữa, để cho chúng ta yên tâm ăn Tết đi. Lâm Lan ngồi trong phòng làm việc kêu rên khấn vái. Tôn Toàn vừa rửa một mâm táo đi ra, ném cho anh ta một trái, nói, Tết thì có cướp bóc, trộm cắp, say rượu gây chuyện, muốn yên ổn ăn Tết có vẻ hơi khó à nha. Đừng có độc mồm, mấy vụ này không phải phận sự của chúng ta, tôi chỉ cầu đừng có vụ nào chết người là được. Vụ án nào cũng có thể xuất hiện bất ngờ, ngày hôm trước bên Hoa Khê có một người chết kìa, 3 tên côn đồ cướp bóc, đâm chết người bị hại đó. Tin tức tràn lan, còn gây tiếng vang thật lớn. Bởi vì trong đó có một người cha mẹ nói anh ta chưa được 16 tuổi, còn một người bị bệnh tâm thần. Hài hước chưa? Đầu năm nay người nào phạm tội cũng đổ cho mình bị tâm thần, bệnh tâm thần có trêu ghẹo bọn chúng đâu. Theo tôi thấy bệnh nhân bị tâm thần thật sự. Còn dễ thương hơn nhiều, ít nhất là họ còn ngoan ngoãn ở trong bệnh viện, không ra ngoài gây phiền toái. Cũng có bệnh tâm thần đã thương người khác đó. Không thể quơ đũa cả nắm được. Lúc Giản Diệt thừa bước vào, trong phòng làm việc đang rôn rã tiếng mọi người bàn luận. Tôn Toàn thấy anh thì bưng mâm táo tới hỏi, cậu ăn không? Đội phó Giang mua đó. Giản Diệt thừa tiện tay cầm một trái, cảm ơn. Giọng anh vui vẻ, thậm chí bên khóe miệng còn treo một nụ cười, ai nhìn cũng biết tâm trạng anh đang tốt. Lâm Lan và Tôn Toàn hai mắt nhìn nhau, trực giác lóe lên suy nghĩ. Lâm Lan kéo cái ghế, ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của anh, lão Giản, cậu yêu ai rồi hả? Giản Diệt thừa sờ sờ mặt, rõ ràng tới vậy hả? Đây chính là không phủ nhận, Lâm Lan lập tức hứng thú, rõ ràng lắm, quá rõ ràng luôn. Mấy ngày nay quanh người cậu tỏa ra gió xuân, từ trên xuống dưới nhìn đâu cũng thấy có bong bóng màu hồng, ai mà không nhìn ra chứ? Anh ta cạp cạp vài cái là xong trái táo, ném hộp táo vào trong thùng rác, lau miệng, vậy cậu. Chia tay với Sơ Ngữ rồi à? Lúc trước khi cứu Bản Bản nhà anh ta, toàn đội trên dưới đều biết Giản Diệt thừa là bạn trai Sơ Ngữ, hôm nay bất thình lình đột nhiên xuất hiện mùa xuân thứ hai, Lâm Lan nghĩ vậy là điều đương nhiên. Giản Diệt thừa không biết anh ta suy nghĩ nhiều đến vậy, lắc đầu, lúc trước chưa xác định quan hệ, bây giờ mới xác định. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại nói cho người khác biết quan hệ giữa hai người. Giản Diệt thừa không kìm nổi lại bật cười. Nhìn gương mặt tươi vui phơi phới này, Lâm Lan biểu môi, tới nay mới xác định danh phận à, còn tưởng rằng hai người đã sớm quen nhau rồi chứ. Hết FA mà không mời tiệc thì không được đâu nha. Ai hết FA? Tôn Toàn đi ngang qua hỏi. Lão Giản đó. Chuyện tốt nha, phải mời. Hai người này hô to lập tức làm cho cả đám người trong phòng làm việc nghe được, rối rít ồn ào lên. Muốn Giản Diệt thừa mời khách. Từ trước đến giờ anh chưa tham dự buổi ăn uống nào với đồng nghiệp, nhưng mà lần này lại vui vẻ đồng ý. Lâm Lan cười anh, yêu đương quả nhiên. Khiến người ta thay đổi, ngay cả băng vĩnh viễn mà cũng tan được. Buổi sáng, trong tiệm Sơ Ngữ có một cô bé khóc sướt mướt bước vào, bé gái ôm mèo khóc rất thương tâm, nói là mẹ mang thai em bé, đột nhiên dị ứng lông mèo, cho nên không thể nuôi mèo nữa, nhờ Sơ Ngữ giúp tìm một mái nhà cho em mèo. Lúc trước em ấy đã tới tiệm, vì vậy biết Sơ Ngữ thường xuyên giúp động vật hoang tìm chủ nhân, cho nên mới nghĩ đến việc tới nhờ cô. Sơ Ngữ hỏi mèo, biết được cô bé không nói dối thì mới đồng ý, cô bé rất thích mèo nhưng không có sức chống đối, cuối cùng đành phải mang mèo tới đây. Sơ Ngữ cảm thấy cô bé mặc dù nhỏ tuổi nhưng rất có tinh thần trách nhiệm, biết mình không thể nuôi thì không tùy ý vứt mèo đi mà tìm cho nó một cái ổ khác ấm áp hơn. Nếu như tất cả mọi người đều cư xử như vậy, trên đường sẽ không còn động vật hoang nữa. Số lượng động vật hoang nhiều là do loài người bỏ rơi. Con mèo này tên là Noãn Noãn, thuộc giống mèo Dragonly, Sơ Ngữ không lập tức đăng tin tìm chủ cho nó, cô cảm thấy cô bé này rất thích nó. nhìn cặp mắt khóc đỏ ửng kia thì biết. Sơ Ngữ không định tìm chủ mới ngay, nói không chừng mấy ngày nữa cô bé kia sẽ lại đến tìm, có thể sẽ có gì thay đổi, cho nên cô tạm thời nhận nuôi. Ngay lúc Sơ Ngữ đang khuyên can Noãn Noãn, để nó mở rộng lòng, đừng khổ sở nữa thì trong tiệm có một khách hàng. Một con corgi chân ngắn màu vàng trắng, cả người bẩn thỉu đứng trong tiệm, trên cổ treo một cái chuông nhỏ, động đậy một cái là phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, hiển nhiên là có chủ. Nó nhìn Ngơ Ngữ, không bước vào. Sao vậy? Em tìm chị có chuyện gì à? Corgi cúi đầu xuống, u u một tiếng, dạ, vậy em vào đi. Sơ Ngữ né người cho nó đi vào, Corgi do dự một lúc rồi mới chậm rãi cất bước. Sơ Ngữ rót nước cho nó, sau đó kiên nhẫn chờ nó lên tiếng. Corgi cũng không để cô chờ lâu, rất nhanh nói lên mục đích. Nó nói hơi lộn xộn, thậm chí đứt quãng, Sơ Ngữ hỏi đi hỏi lại mới đúc kết được toàn bộ câu chuyện. Corgi tên là Coco, chủ nhân của nó là một cô gái xinh đẹp, tên là Đường Đường. 3 ngày trước Đường Đường đi tham gia tiệc với bạn học rồi không trở về nữa. Bởi vì trên đường trở về, cô ấy gặp cướp, bị hại bỏ mạng. Sơ Ngữ vừa nghe đến đây lập tức nhớ lại vụ án báo đài đưa tin ngày hôm trước, 3 tên cướp hại một người chết. 3 người liên quan tới vụ án đã bị bắt, một người nói mình chưa được 16 tuổi, một người nói mình có tiền sử bệnh tâm thần, vụ án gây tiếng vang lớn nên Sơ Ngữ có ấn tượng rất sâu. Nhưng mà trên báo đài dùng tên giả, cho nên ban đầu Coco nói cái tên Đường Đường ra, cô còn chưa biết. Khuya rồi mà Đường Đường chưa về, em đi đón chị ấy. Đúng lúc nhìn thấy 3 người kia giật túi của chị rồi chạy đi. Lúc em chạy tới, trên ngực Đường Đường còn cắm một cây dao, trên người chảy rất nhiều máu, em bị dọa sợ. Nhưng khi đó Đường Đường còn sống, chị ấy bảo em đi tìm người cứu, vì vậy em lập tức đi ra ngoài tìm. Nhưng tất cả mọi người đều không để ý tới em, bọn họ căn bản không hiểu em đang nói gì, còn có một người đá em một cước để cho em cút ra xa. Sau đó em chạy về, thấy một người đàn ông đang rút dao ra. Lại đâm Đường Đường một cái, sau đó Đường Đường bất động. Sơ Ngữ giật mình, không ngờ vụ án này còn có uẩn khúc. Em có thấy rõ mặt người kia thế nào không? Trời tối đen. Nơi đó lại hơi mờ, em không thấy rõ. Coco tự trách mình, Sơ Ngữ sờ đầu nó an ủi, không sao đâu, em đã làm rất tốt, chuyện còn lại yên tâm giao cho cảnh sát điều tra đi. Coco lại u u một tiếng, hết sức đau buồn. Sơ Ngữ chỉ nghĩ vì chủ nhân qua đời mà nó khổ sở, cũng không nghĩ nhiều. Sơ Ngữ lại hỏi một vài chi tiết, chắc chắn không bỏ sót gì rồi mới gọi điện cho Giản Diệt Thừa. Trong phòng làm việc, một đám người đang thương lượng xem nên đi đâu ăn tiệc lớn, Lâm Lan không có ý tốt nói, phải làm một bữa thịt thật lớn, lão Giản là hiếm khi nào nhỏ máu đâu. Tất nhiên là phải vậy rồi, chuyện bạn gái rồi đến lượt nói chuyện cưới gả, nhưng phải chừa cho tiểu Giản chút vốn cưới vợ chứ. Lúc này Giản Diệt Thừa bắt điện thoại, mọi người thấy sắc mặt anh thay đổi từ cười tươi hạnh phúc đến dần dần nghiêm túc, không thể không hỏi, sao vậy? Giản Diệt Thừa bình tĩnh. Nhìn bọn họ, tiệc lớn tính sao, có vụ án mới rồi. Lâm Lan kêu rên một tiếng, Tôn Toàn miệng cậu ăn mắm ăn muối. Cũng đã 26 tháng chạp rồi, làm ơn cho tôi ăn được cái Tết yên ổn đi mà. Giang Liên Thành vỗ một cái bột vào lưng anh ta, đừng có than thở nữa, đứng lên làm việc. Bởi vì nhận được tố cáo, vụ án Đường Đường bị tên cướp sát hại vừa định án xong đã phải lật ra điều tra lần nữa. Nghi phạm nghĩ đủ phương pháp chối tội làm truyền thông chú ý, vì vậy bây giờ lại điều tra lần nữa, bên ấy lại đăng tin lên Weibo, lời ẩn ý như có như không. Tuy không nói rõ nhưng lời ra lời vào chính là nghi phạm có lai lịch không nhỏ, dùng căn bệnh tâm thần làm áo phao không hữu hiệu, gây áp lực lên cảnh sát, thậm chí còn bịa ra chuyện đã tìm được người thế. Không ít dân chúng nói mình bị gạt, Giang Liên Thành nhìn thấy bài đăng thì tức giận muốn chết, những tên nhà báo vô lương tâm này rất biết viết văn, bây giờ tốt rồi, thân nhân người bị hại cũng cảm thấy chúng ta muốn bao che cho nghi phạm, không để nhân viên pháp y giải phẫu thi thể. Cũng còn đỡ, đây là án hình sự, không phải bọn họ không đồng ý thì có thể không giải phẫu. Mấu chốt là nếu chúng ta thật sự tìm được người thứ tư nhúng tay vào, báo đài còn vui hơn, nhìn kìa, quả nhiên là vậy, bọn họ tìm người thế tội rồi kìa. Dù có phải tội phạm không họ cũng không quan tâm, cái bọn họ muốn là lưu lượng. Bây giờ dân chúng cũng thiếu nhận biết quá, bảo sao thì biết vậy, bị người ta nắm mũi dẫn đi. Được rồi, đừng tám chuyện nữa, chúng ta dựa theo sự thật mà làm, không thẹn với lương tâm, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Giang Liên Thành nói. Đội phó Giang, tuy nói vậy nhưng không thể không coi trọng dư luận đâu, đây chính là đang bôi đen chúng ta đó, cay cay đắng đắng phá án, đến lúc đó còn bị người ta chửi bao che tội phạm, chúng ta đương nhiên là bị đổ oan rồi. Cậu chỉ cần lo phá án thôi, tung tin việc sinh sự tự có người xử lý, đừng tốn thời gian suy nghĩ nữa. Đang nói, Giản Diệt Thừa cầm báo cáo pháp y đi vào, đội phó Giang, kết quả giám định đã có rồi. Trên người Đường Đường có 3 vết thương, trong đó ở tim là vết thương trí mạng, bị cùng một con dao đâm 2 lần. Nhân viên pháp y căn cứ vào vết thương và dấu vết hai bên xương sườn rồi suy đoán, thủ phạm lần đầu tiên đâm vào giữa hai xương sườn, không tạo thành vết thương trí mạng. Hung thủ rút dao ra đâm vào lần thứ 2 lần, mặt dao song song với xương sườn, cho nên đâm trực tiếp vào tim, nạn nhân lúc này bị hại chết. Giang Liên Thành nghiêm túc nói, nói cách khác, sau 3 tên cướp thì vẫn còn tồn tại người thứ 4, người này mới chính là hung thủ giết chết Đường Đường. Giản Diệt Thừa gật đầu, hung thủ hẳn là có biết nạn nhân, hơn nữa còn có thù oán với cô ấy. Lúc ấy Đường Đường bị cướp tài sản, người bị thương nặng, chỉ có người hận cô ấy mới có thể ra tay lần nữa, hại chết nạn nhân. Vậy trước tiên nên tra xem nạn nhân có gây thù với người nào không? Vâng. Đúng rồi Giản Diệt Thừa, cậu gọi nhân chứng đến đi, hỏi xem có thể để người ta xác nhận hung thủ không? Giản Diệt Thừa lắc đầu, sợ là không thể. Sao vậy? Nhân chứng là con chó. 11 giờ tối ngày 2 tháng 7 đến rạng sáng ngày hôm sau, trong khoảng thời gian này cô ở đâu? Đang làm gì? Có ai ở cạnh bên không? Lâm Lan và Giản Diệt Thừa chia nhau hỏi những người bạn cùng tham gia tụ họp với nạn nhân Đường Đường. Người đang bị hỏi là bạn cùng bàn với Đường Đường thời cấp 3, Quách Nhã Nam. Quách Nhã Nam tóc ngắn, trang điểm tinh tế, quần áo hợp mốt, có vẻ như là một người phụ nữ của giới thượng lưu. Chẳng qua là lớp trang điểm cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trong đáy mắt. Cô ta khàn khàn mở miệng, ngày đó là ngày nhóm bạn cấp 3 chúng tôi tụ họp, cũng không tính là tất cả bạn học, chỉ có mấy người chơi thân với nhau thôi. Tổng cộng có 8 người, trừ tôi và Đường Đường ra thì còn có một người tên là Cảnh Dung nữa, những người khác đều là nam. Từ 7 giờ ăn tới hơn 9 giờ, sau đó lại đi ca hát, vốn là muốn chơi qua đêm nhưng có mấy người uống say, cho nên cuối cùng phải giải tán. Cảnh Dung say bất tỉnh nhân sự, tôi và cô ấy thuận đường cho nên tôi đưa cô ấy về. Ngoài ra, có 3 người nữa cũng say, được 2 người không say kia đưa về. Đường Đường không biết uống, hơn nữa nhà cậu ấy ở gần đó nên tự về. Nói tới đây, đôi mắt của Quách Nhã Nam đã đỏ, nếu biết thì tôi đã đưa cậu ấy về rồi, nếu không, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện. Mọi người ra khỏi KTV lúc mấy giờ? 11 giờ 50, khi đó Đường Đường nói gần 12 giờ rồi, tôi cũng nhìn giờ trên điện thoại nên nhớ tương đối rõ ràng. Cô nói sơ qua về thứ tự ra về đi. Tôi và Đường Đường tỉnh nhất cho nên hai chúng tôi đi gọi xe. Tống Bác và Lưu Sưởng thuận đường, nhà bọn họ cũng xa nhất, cho nên hai người đó đi trước. Sau đó là Ngụy Thanh Thần, nhà cậu ta không cùng đường với nhà của chúng tôi, cũng không say bất tỉnh nhân sự như Lưu Sưởng và Vương Siêu, cho nên cậu ta đi một mình. Chúng tôi có nói với tài xế rằng nhất định phải đưa cậu ta về đến tận nhà. Người về tiếp theo là hai người Vương Siêu. Sau đó là Đường Đường, cậu ấy nói nhà mình gần, đi mấy bước đã đến, tự về được, bảo tôi mau đưa Cảnh Dung về. Cho nên tôi lập tức lái xe đi. Nếu như tôi kiên trì một chút nữa, đưa cậu ấy về thì sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Đường Đường còn trẻ như vậy. Cô ta lại khóc thút thít, nữ cảnh sát làm biên bản đưa cho Quách Nhã Nam một bọc khăn giấy, an ủi mấy câu. Chờ tâm trạng cô ta ổn định hơn, Lâm Lan lại hỏi, vậy cô có biết Đường Đường có mâu thuẫn với ai không? Hoặc là có quan hệ không tốt với người nào đó? Mâu thuẫn. Quách Nhã Nam hồi tưởng lại rồi nói, Đường Đường tương đối thẳng thắn, nhanh mồm nhanh miệng, cũng có cãi vã với người khác, nhưng cũng không đến nỗi vì vậy mà bị giết hại. Sao cô biết cô ấy bị sát hại? Con mắt Lâm Lan chăm chú nhìn chằm chằm cô ta, không buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên mặt. Cảnh sát còn chưa công bố chuyện có người thứ tư hành hung, người bình thường không biết Đường Đường bị sát hại. Vẻ mặt Quách Nhã Nam hơi hốt hoảng, tôi đoán. Trên mạng nói cảnh sát xử lại vụ án của Đường Đường, tìm người thế tội, bao che cho tên cướp. Cô ấy bỗng nhiên kích động, các người muốn tôi khai ra bạn trai hoặc người mâu thuẫn với Đường Đường để từ đó phán xét Đường Đường chết do bạn trai cũ hoặc kẻ thù phải không? Lấy tội danh này bao che cho ba tên tội phạm giết người. Tại sao các người lại hành động như vậy? Đó là một mạng người mà, khi còn sống các người không thể bảo vệ cô ấy, lúc chết các người cũng không lấy lại công đạo thay cho người ta, sao các người có thể làm như vậy? Lâm Lan và Giản Diệt Thừa trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Bởi vì Quách Nhã Nam quá kích động, đành phải tạm dừng tra hỏi. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Lâm Lan nói với Giản Diệt Thừa, tớ cảm thấy cái cô Quách Nhã Nam này có vấn đề. Lúc tớ hỏi tại sao biết Đường Đường bị sát hại thì cô ta tỏ ra hết sức hốt hoảng, sau đó lại lớn tiếng kêu to, rõ ràng có tật giật mình. Giản Diệt Thừa từ chối cho ý kiến, cũng có thể là cảm thấy chúng ta bao che cho tội phạm thật, bất bình thay bạn. Không phải, tại sao ai cũng cảm thấy chúng ta sẽ bao che tội phạm vậy? Tớ cũng đăng báo giải thích rồi mà, dù có người thứ tư không thì ba tên cướp kia cũng không thoát tội. Thậm chí bởi vì bọn họ gây tổn thương cho nạn nhân, làm nạn nhân mất năng lực phản kháng bị người ta giết chết, vì vậy bọn họ còn phải dính vào tội dồn người khác vào chỗ chết, việc này và việc có người thứ tư đâu có liên quan. Cho nên, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Giản Diệt Thừa dừng bước, nhìn Lâm Lan. Lâm Lan sửng sốt, cái gì? Trên mạng bây giờ luôn đem chuyện này ra đầu gió, thảo luận rất hăng. Cho dù là báo chí vì người dân thì khi bị cảnh sát lấy pháp luật ra ngăn chặn, bọn họ cũng không nên quạt gió thổi lửa. Nhưng bây giờ các bài báo trên mạng vẫn dẫn người dân đi theo hướng cảnh sát bao che tên cướp. Ý cậu là có người cố ý làm chuyện này. Giản Diệt Thừa vừa nói xong, Lâm Lan cũng kịp phản ứng, hèn gì các bài phân tích của phía chuyên môn luôn nhanh chóng bị đè xuống, bà nội nó, đứa nào ăn no rửng mỡ bày chuyện ra đây. Giản Diệt Thừa cười khẽ, không phải ăn no rửng mỡ. Không lợi lộc thì không dậy sớm, dĩ nhiên là có tác dụng thì mới làm chứ. Anh dứt lời, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Lan đứng tại chỗ suy nghĩ 2 giây, rốt cuộc cũng phản ứng kịp, là hung thủ. Chỉ có hung thủ mới hao tổn tâm trí để ngăn cản cảnh sát điều tra lại, hắn ta dùng cách này để cảnh sát bị áp lực, nếu chúng ta bị buộc dừng điều tra thì thỏa mãn ý đồ của hắn ta rồi. Không sai, cho nên chúng ta có thể điều tra xem người đứng sau lưng là ai. Ba mẹ em đồng ý tiếp tục nuôi Noãn Noãn rồi, mẹ nói đem Noãn Noãn đến nhà bà nội nuôi, chờ mẹ sinh em bé xong, điều dưỡng thân thể rồi lại đem em ấy về. Quả nhiên như Sơ Ngữ đoán, chủ nhân của Noãn Noãn về nhà chưa tới 2 ngày đã quay lại đón nó, cảm ơn chị đã giúp em chăm sóc Noãn Noãn, thật may là chị còn chưa đưa nó đi, nếu không em thật không biết nên làm gì bây giờ nữa. Sơ Ngữ sờ đầu cô bé, ôn hòa cười nói, bởi vì chị biết em rất thích nó. Nhất định sẽ tới đón nó về. Sau này nhớ chăm lo cho nó thật tốt, bởi vì mém chút nữa bị vứt bỏ, nó rất đau lòng đó. Dạ, em thích Noãn Noãn nhất, sau này em sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt, cũng sẽ không đưa nó đi đâu nữa. Cô bé gật đầu, mặt mày vui vẻ. Tiễn Noãn Noãn và cô bé kia ra cửa, Sơ Ngữ thấy co rút trong một góc cửa tiệm, lông trên người nhăn nhíu bẩn thỉu, đầu chôn sâu trong bàn chân trước, nhìn đáng thương cực kỳ. Sơ Ngữ đi tới, em đừng đau buồn, Đường Đường là cô gái tốt, thấy em như vậy cô ấy sẽ rất đau lòng đó. Co không ngẩng đầu, thân thể run một cái, càng co rút sâu hơn. Đã tra xét mấy ID tích cực nhất, quả nhiên là vung tiền thuê Thủy Quân, nhưng mà người phía sau đứng ra thuê còn chưa tra được. Thủy Quân cũng phải phụ trách lời nói của mình, núp sau màn hình, tưởng người khác không biết thì có thể phát biểu lung tung à. Nhất là lần này. Thiếu chút nữa làm công việc của chúng ta gặp trở ngại. Mấy người kia đã biết mình làm sai, không biết bị người ta lợi dụng. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng bị đem đi tạm giam thôi. Đừng nói về bọn họ nữa, tập trung phá án đi, nếu không năm nay chúng ta cũng phải mài người ở đồn cảnh sát đó, không khác bọn họ bao nhiêu đâu. Giang Liên Thành gật đầu, hỏi Giản Diệt Thừa. Bên các cậu có tiến triển gì không? Giản Diệt Thừa nói, ngày đó tụ họp còn lại 7 người, em cũng tra hỏi cả rồi, lời giải thích không có gì phải chú ý, có 4 người say bất tỉnh nhân sự, ngủ tới sáng, ngoài ra có 3 người phụ trách đưa bọn họ về nhà, cho nên đều có bằng chứng ngoại phạm. Xem chừng có thể loại bỏ khỏi danh sách hiềm nghi. Xem chừng. Vâng, có một người tên là Chu Nhất, anh ta và người chết có quan hệ tình cảm, nhưng khi bọn em hỏi thì anh ta không nói, tụi em nghe tin từ trong miệng người khác. Ngoài ra người tên Ngụy Thanh Thần chỉ về có một mình, mặc dù uống say nhưng cũng không thể loại khả năng gây án. Vậy các cậu tiếp tục điều tra Chu Nhất và Ngụy Thanh Thần, Vương Toàn thì tìm hiểu xem ai đứng đằng sau các bài đăng trên mạng. Nhanh nhanh một chút, tranh thủ phá xong vụ án để không chậm trễ việc các cậu ăn Tết. Lâm Lan u oán nói, còn có một ngày rưỡi nữa là nghỉ rồi, có thể đuổi kịp không? Giang Liên Thành vỗ vai anh ta một cái bột, khích lệ nói, thành sự tại nhân, vậy nên mau đi làm việc đi.